Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2101, gọt bay hoang thần đầu, thật lâu không thấy hai cái hậu bối thân ảnh. Ở phía xa quan chiến phục Thái Lương lo lắng, lần nữa tự hỏi muốn hay không xuất thủ lúc. Một tiếng âm thanh khủng bố từ dưới đất truyền đến, kinh thiên động địa, sóng âm từ dưới đất bộc phát. Trăm vạn dặm mặt đất toàn bộ hủy diệt, tựa như vực sâu, sâu không thấy đáy. Phục Thái Lương bọn người quá sợ hãi. Khủng bố như thế, kế ngôn sẽ như thế nào? Hoang thần từ dưới đất chậm rãi xuất hiện, lãnh khốc tàn bạo thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Sâu kiến cũng dám khiêu chiến thần. Mấy hơi thở đi qua, còn không có gặp kế ngôn xuất hiện. Phục Thái Lương trong lòng chìm xuống, lại một lần dự định xuất thủ thời điểm. Một đạo quang mang sáng lên. Kế ngôn thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, lại một lần nữa đứng ở hoang thần trước mặt. Nhưng hắn giờ phút này trạng thái đã vô cùng hỏng bét, quần áo màu trắng trên bị huyết dịch nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Hoang thần dù sao cũng là hoang thần, hắn cường đại không phải dựa vào thiên phú yêu nghiệt liền có thể đánh bại. Kế ngôn trước đó đối hoang thần không ngừng phát động công kích, nhưng cũng chỉ là cho hoang thần tạo thành một chút xíu tổn thương. Không có ý nghĩa. Trái lại hoang thần, chỉ là hơi xuất thủ, kế ngôn cũng đã bị thương, tràn ngập nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Phục Thái Lương lo lắng không thôi. Nhưng mà hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn cũng là hợp thể kỳ, nhưng là bọn hắn bất quá là phổ thông hợp thể kỳ, đối mặt đại thừa kỳ, hắn không có bất kỳ biện pháp. Tại loại này tình huống phía dưới, hắn cảm thấy mình tựa như một cái người bình thường. Không làm được cái gì. Đánh bại hoang thần, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn kiên trì muốn tới nơi này, hắn thậm chí đều không có dũng khí đứng ở chỗ này. Nhìn qua kế ngôn dáng vẻ, Phục Thái Lương 10 phần tự trách cùng hối hận, sớm biết như thế, trước đây ta không nên cùng bọn họ hồ nháo. Phục Thái Lương chỉ hận chính mình không cách nào xuyên việt về đi, không phải nhất định cường ngạnh đem bọn hắn lưu lại. Chậm rãi tìm kiếm biện pháp trở về. Phục Thái Lương trong lòng tự trách, chính mình người tổ sư này rất thất bại. Bên cạnh Phong Tần nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, an ủi, không nên tự trách, bọn hắn muốn tới, ngươi cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn. Hiện tại chúng ta đến ngẫm lại nên như thế nào trợ giúp bọn hắn vượt qua trước mắt cửa này. Lôi Chiến lộ ra nụ cười khổ sở, có thế có biện pháp nào, đối phương là đại thừa kỳ. Lôi Chiến lời nói này trong nháy mắt liền để mấy người tâm tình lại lần nữa nặng nề mấy phần. Không sai, hoang thần là đại thừa kỳ, mấy người bọn hắn liên cũng không gây thương tổn được đối phương nửa sợi lông. Từ hoang thần xuất hiện đến bây giờ, bọn hắn ở bên cạnh như là người xem, chỉ có thể nhìn xem, không làm được bất cứ chuyện gì. Kế ngôn đánh tới hiện tại cái này tình trạng, đủ để khinh thường quần hùng, không ai bằng. Vạn Miểu đột nhiên nói, nhìn... Kế ngôn còn không có từ bỏ. Đám người nhìn lại, quả nhiên, kế ngôn lần nữa xuất kiếm. Mặc dù trạng thái rất tồi tệ, nhưng chiến ý lại là tăng vọt. Vẫn là một kiếm nhất kiếm hướng phía hoang thần bổ tới. Lôi Chiến nhìn xem, nhìn không được nhíu mày, chẳng lẽ kế ngôn hắn không có kiếm chiêu a? Từ đầu tới đuôi bọn hắn đều không nhìn thấy kế ngôn dùng ra chiêu thức gì. Kế ngôn đối hoang thần công kích 10 phần đơn giản. Trường kiếm vung vẩy, một kiếm nhất kiếm đánh xuống, đơn giản thô bạo, không có lòe loẹt. Vấn đề này, Phục Thái Lương cũng không minh bạch. Lại hồi tưởng một cái, bọn hắn trên đường đi cũng chưa từng gặp qua kế ngôn dùng qua kiếm chiêu, đối phó những quái vật kia, kế ngôn đều là một kiếm vỗ tới, một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Phong Tần suy đoán, kế ngôn không có cái khác kiếm chiêu sao? Phục Thái Lương lắc đầu. Lăng Tiêu phái thiên cấp kiếm quyết kế ngôn khẳng định học được, nhưng cũng không gặp kế ngôn xuất ra. Duy nhất một lần vẫn là dùng đến chứng minh thân phận. Xa xa, hoang thần đối với kế ngôn cách làm cũng là tức giận không thôi. Kế ngôn mặc dù công kích không có lòe loẹt, nhưng là lực sát thương tuyệt không yếu, loại kia cực hạn phong mang hơi không cẩn thận liền sẽ ăn thiệt thòi. Sẽ không chết, nhưng rất đau, cũng rất ném thần. Hoang thần phẫn nộ, cũng rất phiền. Quyết định lười nhác cùng kế ngôn ở chỗ này lề mề, sâu kiến, ngươi đi chết đi. Phẫn nộ nó lần nữa một trảo nhô ra. Cùng trước đó, giống như ma trảo hàng thế, che khuất bầu trời, tràn ngập cuồn cuộn luân hồi sương mù, ma khí ngập trời. Đáng sợ uy thế để cái này phương Đông thiên địa lại một lần nữa gánh không được, nhao nhao băng liệt. Thiên địa che kín vô số vết rách, từng khối sụp đổ. Vẫn lạc thế giới vốn là đã chết đi, thiên địa quy tắc trở nên mục nát, không còn như vậy kiên cố. Một trảo này rơi xuống, mấy ngàn vạn dặm không gian sụp đổ, vô số hủy diệt lực lượng quét sạch mà ra. Phục Thái Lương bọn người vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy, lấy bọn hắn thực lực một khi bị cuốn đi vào, cũng sẽ vẫn lạc tại trong đó. Vô số đọa thần quái vật không kịp trốn, kêu thảm biến mất ở trong đó. Từng đạo màu đen luân hồi sương mù cuốn vào trong đó, tăng thêm mấy phần đáng sợ uy lực. Lôi Chiến tự lẩm bẩm, xong đời. To lớn ma trảo, thao thiên ma khí, lực lượng kinh khủng tràn ngập, Lôi Chiến không cho rằng Kế Ngôn còn có thể thắng. Loại này đáng sợ công kích, cùng cấp bậc tới đều không nhất định có thể ngăn cản. Kế Ngôn bên người đều là hủy diệt lực lượng, như là thủy triều đồng dạng từng đợt đập tới. Che khuất bầu trời ma trảo rơi xuống, mang đến vô tận áp lực. Kế Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội khí tức phun trào, chung quanh thời gian phản phất có chút dừng lại một cái. Chung quanh xông tới lực lượng tựa hồ lui về sau một bước. Một cổ sức mạnh huyền diệu tràn ngập, Kế Ngôn thân ảnh phản phất bị hái rời cái không gian này. Nhưng rất nhanh, hết thảy đều khôi phục bình thường, Kế Ngôn khí tức lại đột nhiên tăng vọt, như là khô nước tuyền nhãn trong nháy mắt dòng nước hiện lên, thương thế của hắn gần như khôi phục. Ông! Vô Khâu kiếm chấn động, kiếm quang sáng lên, phong mang kiếm ý bộc phát. Kế Ngôn một kiếm vung ra, như là đứng tại thời không trường hà cuối cùng, vung ra một kiếm. Kiếm quang chỗ qua, quy tắc vỡ nát, thiên địa lâm vào vô tự bên trong. Hủy diệt lực lượng tại bạo tạc bên trong chôn vùi. Kiếm quang như vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Phốc phốc! Chấn thiên tế nhật ma trảo tại kiếm quang trước mặt, xuất hiện đạo đạo vết rách, từng khối vỡ nát, cuối cùng tại kiếm ý giảo sát phía dưới tiêu tán. Xa xa nhìn lại, ma trảo như là gặp có thể thực hiện, không ngừng lui bước, trên thực tế là liên tiếp tiêu tán. Cuối cùng, hoang thần né tránh không kịp, bị một kiếm này bao phủ. Phốc! Chói mắt trong kiếm quang, hoang thần đầu cao cao bay lên, chương 2102, người trẻ tuổi không có ý định cho lão nhân gia đường sống. Hoang thần đầu cao cao bay lên, con mắt màu đỏ bên trong mang theo kinh ngạc. Dòng máu màu đen như suối phun từ trên cổ phun ra ngoài. Đồng thời thân thể của nó cũng tại trong kiếm quang không ngừng xuất hiện vết thương, máu me đầm đìa. Thao! Thấy cảnh này Lôi Chiến trực tiếp nhảy dựng lên, kích động bạo thô. Trong đầu của hắn chỉ còn lại hai chữ, không hợp thói thường. Lại thêm ba chữ, chính là, quá mẹ nó không hợp thói thường. Đây là người tài giỏi sự tình. Đây chính là đại thừa kỳ, trong thế giới này có thể xưng là thần tồn tại. Kế Ngôn một cái hợp thể kỳ lại có thể một kiếm nạo người ta đầu. Không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin. Hắn. Lấy lại tinh thần Lôi Chiến run rẩy. Kế Ngôn mạnh như vậy sao? Thật là đáng sợ. Người tuổi trẻ bây giờ khủng bố như vậy, đều không có ý định cho lão nhân gia một điểm đường sống sao? Vẫn là nói bọn hắn những này lão gia hỏa ở cái thế giới này đợi đến quá lâu, đã cùng thế giới bên ngoài tách rời, cùng không lên trào lưu. Hợp thể kỳ đều có thể xử lý đại thừa kỳ, quá khoa trương, quá không hợp thói thường. Phục Thái Lương cũng là há to mồm, thậm chí còn dùng tay vỗ vỗ đầu của mình, để cho mình càng thêm thanh tĩnh một chút, để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng chút. Chính mình hậu bối mạnh như vậy, Lăng Tiêu phái đám kia tiểu gia hỏa dạy đến còn không tệ. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được không chân thực, không phải là đang nằm mơ chứ. Không ai trả lời hắn, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, đã tổ chức không lên tiếng ngữ. Trống. Tiếng trống giận dữ truyền đến, luân hồi sương mù cuồn cuộn, đem hoang thần vây quanh ở trong đó, chờ đến luân hồi sương mù tán đi, hoang thần khôi phục như lúc ban đầu. Hoang thần nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, nó đến bây giờ còn là không thể tin được Kế Ngôn lại có thể một kiếm nạo đầu của nó. Hoang thần thanh âm mang theo ngập trời nộ khí cùng hận ý, sâu kiến. Nhất thời chủ quan, đầu bị nạo, thân thể thiếu chút nữa cũng bị giảo sát thành mảnh vỡ. Khôi phục như lúc ban đầu, tiêu hao nó không ít năng lượng. Tại một cái nhân loại trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, Hoang Thần cảm thấy mình mặt đã mất hết. Các ngươi đều phải chết. Phẫn nộ nó ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà không đợi nó làm chút gì, Kế Ngôn lần nữa xuất kiếm. Phong mang kiếm quang đánh tới, tức giận đến Hoang Thần kém chút nổ. Ta còn không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi thế mà còn dám tới. Sâu kiến, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đắc thủ liền có thể đánh bại ta. Chết! Đầy trời luân hồi sương mù từ trên người nó tràn ngập ra, lần nữa hóa thành to lớn ma trảo đối Kế Ngôn hung ác bắt mà xuống. Lần này, Hoang Thần đem hết toàn lực, không có ý định lưu thủ. Những nơi đi qua, hết thảy ma trảo phía dưới biến mất. Đối mặt đột kích ma trảo, Kế Ngôn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại hắn cảm giác bên trong, toàn bộ thế giới đã hủy diệt, hắn giống như nến tàn trong gió, tại mưa to gió lớn bên trong lung lay sắp đổ bị Hoang Thần một mực khóa chặt, muốn chạy trốn cũng không có. Cách nào thoát đi? Người bình thường đối mặt loại này khốn cảnh đã sớm từ bỏ phản kháng. Hắn ánh mắt kiên định, đối mặt với ma trảo, không ngừng xuất kiếm. Kế Ngôn lần nữa xuất kiếm, kiếm quang từng đạo bộc phát, nhưng mà mỗi một đạo kiếm quang quang mang rất nhanh liền biến mất tại hắc ám bên trong. Hoang Thần thanh âm vang lên, băng lãnh mà tàn nhẫn, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội. Trước đó, Hoang Thần có thể nói một mực không có sử xuất toàn lực, dưới sự khinh thường cho Kế Ngôn tìm được cơ hội, mã thất tiền đề. Hiện tại nó đã là toàn lực xuất kích, không cho Kế Ngôn một tia cơ hội. Trong nháy mắt, ma trảo đã đi tới Kế Ngôn trước mặt, ma trảo uốn lượn, đem Kế Ngôn bao phủ ở bên trong. Hoang Thần cảm giác được chính mình như là bắt lấy một con dung dế, trên mặt của nó cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh. Nó là thần, bị sâu kiến cắn mấy lần, rất đau, cũng rất mất mặt. Hiện tại nó đem sâu kiến chọc vào trong tay, phải hảo hảo giết chết nó, không phải mặt mũi này dãy không trở lại. Kế Ngôn bị khốn trụ, không cách nào động đậy, nhưng không có nửa điểm bối rối cùng khẩn trương, ngược lại lẳng lặng nhìn xem Hoang Thần. Sắp chết đến nơi còn dám không sợ. Hoang Thần biểu lộ dữ tợn, sâu kiến, ta nhìn ngươi. Vừa mới nói xong, mặt đất bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát, một cổ hắc sắc quang mang từ dưới đất bộc phát. Trong chốc lát vô số tia chớp màu đen từ dưới nền đất tràn ngập ra, tựa như mùa xuân đến, vô số đầu ngũ đông độc xà xuất động, bò đầy đại địa. Lớp bốt, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành bột mịn, nhìn thấy mà giật mình. Tia chớp màu đen tạo thành cột sáng giống như một đầu to lớn độc xà, thoát ra mặt đất, há to mồm, đem Hoang Thần như là con mồi đồng dạng nuốt vào đi. Trống. Hoang Thần tiếng kêu thảm thiết vang lên, vang vọng thiên địa. Nơi xa quan chiến phục Thái Lương bọn người mắt choáng váng. Cái gì tình huống? Dưới mặt đất làm sao lại toát ra màu đen sát niệm? Hơn nữa còn đem Hoang Thần bao phủ đi vào. Hoang Thần tiếng kêu thảm thiết từ thiểm điện bên trong truyền đến, bén nhọn thê lương, làm cho người nghe được trong lòng phát run. Mau nhìn, là Thiếu Khanh. Phong Tần mắt sắc, chỉ vào xa xa trên mặt đất. Đám người thuận trông đi qua, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ khi nào xuất hiện trên mặt đất, trên thân quấn quanh lấy tia chớp màu đen, tựa như trong bóng tối đi ra lôi đình chi tử. Cái này. Phục Thái Lương mấy người bị sợ thì choáng váng. Tại cái này vẫn lạc thế giới bên trong, tia chớp màu đen cùng những quái vật kia đồng dạng tiềm phục tại dưới mặt đất, rất ít xuất hiện, rất thần bí. Nhưng mức độ nguy hiểm tại bọn hắn những người này trong lòng xếp hạng thứ nhất. Thần bí, quỷ dị. Một khi đụng vào, mặc cho thực lực lại cao hơn cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đây là bọn hắn đồng bạn dùng sinh mệnh được đi ra giáo huấn. Cho nên, bọn hắn đối với loại này tia chớp màu đen tránh không kịp. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh toàn thân bị thiểm điện quấn quanh, không có nửa điểm khó chịu, giống như đang thao túng tia chớp màu đen. Lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của bọn hắn, để Phục Thái Lương bọn người thật sâu cảm giác được chính mình già rồi. Phục Thái Lương tự nói, trách không được trước đây nói cho hắn biết thời điểm, hắn chẳng hề để ý, nguyên lai là như vậy sao? Hỗn trướng tiểu tử, làm sao lại cùng tia chớp màu đen dính líu quan hệ? Không có vấn đề chứ? Trống, nên, đáng chết sâu kiến. Hoang Thần thanh âm lần nữa truyền đến, đám người nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí. Hoang Thần thân thể biến mất hơn phân nửa, còn lại bộ phận cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù là Hoang Thần, cũng không dám không nhìn tia chớp màu đen. Sâu kiến, ngươi. Hoang thần rất hoảng, trong con mắt mang theo sợ hãi, nhân loại sao có thể điều khiển tia chớp màu đen. Nhưng, mặc kệ như thế nào, kẻ này không thể lưu, hoang thần gầm thét, hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, ngươi, đáng chết. Ông! Sau lưng nó, lại là một đạo kiếm quang phá không mà đến, lần nữa đưa nó thôn phệ. Chương 2103, ta sợ ngây thơ sẽ truyền nhiễm. Trống! Nên, đáng chết. Hoang thần kêu thảm một tiếng tiêu tán ở kiếm quang bên trong. Thời gian dần trôi qua, thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tiếng oanh minh tiêu tán. Hắc ám lại lần nữa đánh tới, ngẫu nhiên nổi lên một trận gió tựa hồ cũng không dám ở chỗ này dừng lại, rất nhanh gào thét mà qua. Thắng, thắng. Xa xa Phục Thái Lương bọn người trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng. Đại thừa kỳ A, không phải A Miêu A Cẩu. Tại sao lại bị hai cái hợp thể kỳ liên thủ xử lý rồi? Giả A. Đại thừa kỳ có như thế nước sao? Yếu như vậy cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Phục Thái Lương bên này bó tay rồi 10 cái hô hấp về sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng phóng tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bên kia. Phục Thái Lương bọn người vừa tới gần, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, chết rồi. Kế Ngôn ngữ khí không xác định, hẳn là A. Hẳn là cái rắm, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số. Kế Ngôn lập tức ngữ khí khẳng định, hẳn là nó hóa thân loại hình. Hai người thực lực mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng cũng không về phần dạng này là có thể đem một vị đại thừa kỳ tồn tại giết chết. Phục Thái Lương bọn người trong lòng nhảy một cái, hoang thần không chết. Hoang thần, không chết sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Phục Thái Lương một chút, bất đắc dĩ nói, tổ sư, ngươi đứng xa một chút. Chớ tới gần ta sợ ngây thơ sẽ bị truyền nhiễm. Phục Thái Lương tức chết, cái này thời điểm, còn tại khi dễ ta. Hỗn trướng, có tin ta hay không đánh chết ngươi? Bất quá nhìn thấy sắc mặt hai người suy yếu, hắn nhịn không được đau lòng hỏi, thế nào? Hai người các ngươi đều không sao chứ? Ngây thơ quỷ. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, sau đó lấy ra xuyên giới bàn. Nhưng mà đạt được vẫn là không cách nào mở cửa sau khi trả lời, Lữ Thiếu Khanh thu hồi xuyên giới bàn, nghiêm túc đối Phục Thái Lương mấy người nói, tổ sư, các ngươi chạy trước đi. Chạy. Phục Thái Lương sững sờ, các ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào xa xa tòa kia trên núi, không biết rõ cái gì nguyên nhân, hiện tại ngọn núi hình dáng rõ ràng rất nhiều. Cao ngất ngọn núi, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Sự tình còn không có giải quyết. Không đem hoang thần triệt để giết chết, bọn hắn có lẽ thật cả một đời đều không thể rời đi nơi này. Hoang thần quả nhiên không có chết. Phục Thái Lương bọn người trong lòng nhảy một cái, đồng thời cũng không nhịn được dễ chịu điểm. Đây mới là thế giới chân thật nha. Không phải đối với bọn hắn đám này lão gia hỏa mà nói, quá kích thích, đối huyết áp không tốt. Không được, muốn đi cùng đi. Phục Thái Lương chắc chắn sẽ không bỏ xuống hậu bối chạy người. Hắn làm không được. Lôi Chiến ở bên cạnh há to miệng, rất muốn thuyết phục Phục Thái Lương đi nhanh lên. Phục Thái Lương không đi, Phong Tần liền theo không đi, Vạn Miểu cũng có khả năng đi theo không đi. Hắn Lôi Chiến chỗ nào có ý tốt đi. Lữ Thiếu Khanh lại ghét bỏ phất phất tay, đi, đi, ngươi ở lại chỗ này làm gì? Lại giúp không giúp được gì, làm cái người xem đều quá sức, ở bên cạnh nhìn hồi lâu cũng không thấy ngươi tiếng la cố lên. Còn bị ghét bỏ bên trên. Ta hô cố lên hữu dụng không? Phục Thái Lương phẫn nộ quát, hỗn trướng, ta còn là câu nói kia, muốn đi liền cùng đi. Bỏ xuống hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngược lại nhìn về phía Phong Tần, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi mang theo hắn đi thôi. Phong Tần lắc đầu, không đồng ý Lữ Thiếu Khanh cái này cách làm, muốn đi cùng đi. Chúng ta cũng không phải sợ chết hạng người. Lữ Thiếu Khanh im lặng, các ngươi quả nhiên là trời đất tạo nên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chặt chẽ không thể tách rời một đôi. Lôi Chiến muốn khóc, ta sợ chết a, các ngươi còn ở nơi này chối từ cái gì? Nghe lời được hay không? Quá lạnh huynh, chúng ta cảm thấy chúng ta vẫn là ly khai, không muốn quấy nhiễu bọn hắn cho thỏa đáng. Phía ngoài những quái vật kia nhìn chằm chằm. Bọn chúng còn không có xuất thủ. Những quái vật khác thối lui đến nơi xa, vẫn như cũ đối đám người nhìn chằm chằm. Một khi có mệnh lệnh truyền đến, bọn chúng khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên, đem đám người bao phủ. Lôi Chiến thuyết phục, Phục Thái Lương sau khi nghe, ngược lại càng thêm kiên định muốn tới lưu lại cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cùng tiến lùi. Ta càng thêm không thể ly khai. Ngươi người tổ sư này, làm sao lại không nghe lời đâu? Lữ Thiếu Khanh ông cụ non, một bộ ngươi đứa nhỏ này không nghe lời dáng vẻ, để Phong Tần bọn người khóe miệng co giật một cái, đến cùng ai mới là tổ sư? Đường đường tổ sư ngược lại bị đệ tử ghét bỏ, Phục Thái Lương trên mặt không nhịn được, quát, hỗn trướng, ta là tổ sư, ta nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi bây giờ lập tức cùng ta cùng một chỗ rời đi nơi này. Bây giờ không phải là tìm đường về nhà thời điểm, mà là trước rời đi nơi này, bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Không có cách nào đi. Kế Ngôn bỗng nhiên nói một câu. Nơi xa, tòa kia cao ngất trong mây ngọn núi bỗng nhiên chấn động. Trận trận luân hồi sương mù từ trên đỉnh núi xuất hiện, tựa như núi lửa phun trào, cấp tốc tràn ngập. Sâu kiến, gầm lên giận dữ ở trên đỉnh núi bộc phát, ngập trời hận ý làm cho cả thế giới lâm vào rung chuyển bên trong, đáng chết sâu kiến, sát ý lạnh như băng như là sương lạnh đồng dạng phủ. Kính thiên địa. Phục Thái Lương mấy cái người nhẫn không được trùng mình một cái. Vạn Miểu cũng nhiều mấy phần thoái ý, đi không được sao. Lôi Chiến có chút nhớ nhung khóc. Hoang Thần lửa giận hắn thật sâu cảm thụ được. Xem ra lần này xong đời. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, có biện pháp không? Hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa chênh lệch không phải nói liền có thể sang bằng. Kế Ngôn còn không có tự đại đến cái kia tình trạng. Bất quá muốn nói có người có thể tại hợp thể kỳ đánh bại đại thừa kỳ, Kế Ngôn cảm thấy ngoại trừ chính mình sư đệ, không còn ai khác. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, có dốc hết tâm can xúc động, cho ta nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian, không đánh chết nó, cũng có thể trọng thương nó. Phục Thái Lương bốn người kinh hãi. Đây là cái gì đại chiêu? Tụ lực nửa ngày liền có thể đối phó đại thừa kỳ. Đánh không chết cũng có thể trọng thương. Có loại công pháp này à? Tiểu tử, ngươi nói thật chứ? Phục Thái Lương vội vàng hỏi, gặp nguy hiểm sao? Lữ Thiếu Khanh cho tổ sư một cái liếc mắt, nguy hiểm lớn hơn nữa có trước mắt nguy hiểm lớn. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai đi, có thế đi thì đi đi. Phục Thái Lương kiên quyết không đồng ý, không được, ta nhất định phải lưu lại. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là hợp thể kỳ, bao nhiêu có thể giúp đỡ điểm. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, thân ảnh biến mất, không biết rõ hắn đi chỗ nào. Ngay tại Phục Thái Lương bọn người kinh ngạc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, ly khai mặt đất. Kinh khủng khí tức dưới đất khuếch tán, trên mặt đất toát ra tia chớp màu đen, một mực hướng về nơi xa khuếch tán, chương 2104, ác chủ bài. Dưới mặt đất, nhìn xem tia chớp màu đen không ngừng không có vào trong cơ thể mình, Lữ Thiếu Khanh một mặt muốn ói biểu lộ. Ăn quá no cảm giác thật không dễ chịu. Vô số tia chớp màu đen dưới đất như là con dung đồng dạng từ trong đất bùng chui ra ngoài không có vào trong cơ thể hắn. Một loại ăn no rồi, còn bị cứng rắn nhét đồ ăn cảm giác để Lữ Thiếu Khanh muốn ói. Nhưng bây giờ đây là có thể đánh bại Hoang Thần phương pháp tốt nhất, hắn không có lựa chọn khác. Biện pháp này cũng là bất đắc dĩ mới khai phát ra. Ngoại trừ hắn, người khác không có cách nào dùng. Thôn phệ quá nhiều tia chớp màu đen, đem nó phun ra ngoài, có thể cùng đại thừa kỳ xoay cổ tay. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh dám đến nơi đây mạo hiểm ác chủ bài một trong. Về phần một cái khác ác chủ bài, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xem chính mình trong tay nhẫn trữ vật. Hy vọng lá bài tẩy này dùng không lên đi. Nhẫn trữ vật lá bài tẩy này hắn không biết rõ có đủ hay không cường đại. Vừa rồi bỏ ra gần nửa ngày, thôn phệ cùng trước đó không sai biệt lắm tia chớp màu đen, liền có thể đã thương nặng vừa rồi Hoang Thần. Hiện tại hẳn là chủ thân ra, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhất định phải hấp thu nhiều một ít mới có thể đối Hoang Thần hữu hiệu. Buồn nôn liền buồn nôn đi, cũng tốt hơn bị Hoang Thần giết chết. Trên người mình hơn 10 tỷ linh thạch, còn không có hưởng thụ đây, cũng không thể cứ như vậy cát. Liều mạng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cố nén buồn nôn, tiếp tục thôn phệ. Trong nháy mắt, hắn liền bị tia chớp màu đen bao phủ, chung quanh bùn đất không ngừng tại tia chớp màu đen xung kích bên trong hủy diệt. Vô số tia chớp màu đen nhận lấy triệu hoán, thôn phệ phạm vi không ngừng khuếch tán, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Nếu có người tại bầu trời nhìn xuống sẽ kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất tia chớp màu đen không ngừng hướng phía nơi xa lan tràn, phạm vi phản phất trải rộng toàn bộ thế giới. Trên mặt đất tảng đá các loại vật phẩm tại tia chớp màu đen lấp lóe bên trong hóa thành bột mịn. Dưới đất, vô số đọa thần quái vật ngủ say ở trong đất bùn, giống như ngủ đông đồng dạng. Màu đen luân hồi sương mù tràn ngập, tia chớp màu đen xuyên thẳng qua ở trong đó, như cùng ở tại cá lội trong nước, khi thì lấp lóe, khi thì đứng im bất động. Quái vật, luân hồi sương mù cùng tia chớp màu đen tựa hồ tạo thành một loại đặc thù cân bằng. Có luân hồi sương mù, dù là tia chớp màu đen rơi vào quái vật trên thân, quái vật cũng không có bất cứ chuyện gì. Nhưng mà nơi xa phản phất truyền đến một loại nào đó kêu gọi. An tĩnh tia chớp màu đen đồng loạt yên tĩnh, sau một khắc, tất cả tia chớp màu đen đều hướng phía nơi xa xuyên thẳng qua mà đi. Thoát ly luân hồi sương mù, bọn chúng những nơi đi qua, chạm đến đồ vật trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Rất nhiều quái vật đang say giấc nồng không kịp thốt một tiếng liền biến mất. Cũng có bị bừng tỉnh, nhưng ở tia chớp màu đen trước mặt, bọn chúng ngoại trừ kêu thảm không còn cách nào khác. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hôi phi yên diệt. Chỉ là trong nháy mắt, liền có ngàn vạn cái quái vật biến mất. Mà lại theo Lữ Thiếu Khanh thôn phệ phạm vi mở rộng, biến mất quái vật càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, ở phía xa nào đó một chỗ địa phương, tại không biết rõ bao nhiêu cự ly dưới mặt đất. Có một chỗ to lớn địa động. Nồng đậm luân hồi sương mù không ngừng từ chung quanh trong đất bùn tràn ngập ra, ở chỗ này lăn lộn, sau đó lại tiến vào bùn đất bên trong. Ở chỗ này không có nửa sợi quang mang, nơi này là hắc ám tồn tại. Ầm. Một chút tia chớp màu đen từ nơi này một bên trong đất bùn chui ra ngoài, trên mặt đất trong động xẹt qua, không có vào một bên khác bùn đất, tiếp tục hướng phía nơi xa mà đi. Hô. Luân hồi sương mù như là có sinh mệnh, chậm rãi hướng phía chu vi khuếch tán. Nhưng là tại trung ương nhất vẫn là có một đoàn luân hồi sương mù lăn lộn. Đột nhiên, tại luân hồi sương mù bên trong, hai điểm quang mang sáng lên bắt đầu. Rõ ràng là một đôi mắt, không phải quái vật cái chủng loại kia tinh hồng, mà là cùng nhân loại con mắt như đúc đồng dạng. Tại luân hồi sương mù bên trong sáng tỏ thâm thúy, ánh mắt xuyên thấu màu đen luân hồi sương mù. Đôi mắt này chậm rãi nhìn về phía nơi xa, thấp giọng tự nói, là ai? Luân hồi sương mù tiếp tục tán đi, một cái đại thủ từ lộ ra. Tại lòng bàn tay trên dựng thẳng một sợi tia chớp màu đen, đen thiểm điện tại lòng bàn tay trên lấp lóe, giống như một đầu tiểu ngư đang giãy giụa. Chung quanh luân hồi sương mù như là một tầng màn mỏng đem nó một mực bao trùm, mặc cho hắn giãy giụa cũng không cách nào thoát đi. Bên kia lại là vững vàng đâm vào lòng bàn tay bên trên. Hai mắt chủ nhân rõ ràng là tại thử nghiệm thôn phệ tia chớp màu đen. Ánh mắt rơi vào tia chớp màu đen bên trên, mấy hơi thở qua đi. Giam cầm tia chớp màu đen luân hồi sương mù tán đi, một cổ hấp lực từ trên bàn tay truyền đến. Tia chớp màu đen phản phất bị cái gì nắm kéo, trong nháy mắt thấp một đoạn. Ầm. Tia chớp màu đen lấp lóe, một cổ sức mạnh đáng sợ bộc phát. Phốc. Bàn tay lớn huyết nhục trong nháy mắt biến mất. Lộ ra lành lạnh bạch cốt. Ngay sau đó, bạch cốt cũng hóa thành tro tàn rơi lả tả trên đất. Tia chớp màu đen lóe ra, bộc phát ra hắc sắc quang mang, tự hồ nghĩ đến thừa cơ thoát đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, luân hồi sương mù cấp tốc quét sạch đi lên, một lần nữa đem tia chớp màu đen bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó, xương cốt, huyết nhục sinh trưởng trở về, bàn tay lớn trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tia chớp màu đen so với vừa rồi thấp một chút, lại có một bộ phận bị hắn hút vào trên bàn tay. Bỗng nhiên bóng đen đứng lên, bàn tay lớn nắm chặt bắt đầu, thân ảnh biến mất trên mặt đất trong động. Không ai có thể cùng ta tranh đoạt. Thanh âm quanh quẩn trên mặt đất trong động, chấn động đến chung quanh bùn đất rì rào rơi xuống. Ngập trời luân hồi sương mù cuốn tới, khí thế kinh người, kinh khủng khí tức làm cho cả thế giới đều tại run lẩy bẩy. Chân chính hoang thần đến rồi. Phục Thái Lương mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lần này hoang thần so với vừa rồi hoang thần cảm giác áp bách cường đại mấy lần. Đây mới thực sự là đại thừa kỳ. Vừa rồi đại thừa kỳ bất quá là yếu hóa bản. Làm sao bây giờ? Đại thừa kỳ uy áp để bọn hắn sợ hãi lại một lần nữa tại thể nội sinh sôi. dạng này cường hóa bản đại thừa kỳ, đánh thắng được sao? Kế Ngôn, làm sao bây giờ? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, các ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó hắn. Sau khi nói xong, một bước phóng ra, đi vào không trung, đối Lăng Lộn mà đến luân hồi sương mù một kiếm đánh xuống. Hàng quang lập lòe, phong mang kiếm ý dạo sát luân hồi sương mù. Hoang thần thân ảnh xuất hiện. Hai mắt tại hắc ám bên trong phá lệ bắt mắt, con mắt màu đỏ để lộ ra ngập trời hận ý, sâu kiến, đi chết. Phẫn nộ hoang thần lười nhác cùng Kế Ngôn nói nhảm, đưa tay chính là một trảo. Không có che khuất bầu trời, kinh thiên động địa thanh thế. Chỉ là nhẹ nhàng một cái, Kế Ngôn lại bị lực lượng vô hình đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Chương 2105, tay gãy, ta đi. Vừa chạy xa Phục Thái Lương nhìn thấy một màn này, gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên. Hắn rất muốn dẫn theo kiếm xông về đi chém chết hoang thần. Bất quá một đạo thân ảnh màu trắng rất nhanh từ dưới đất lao ra, lại một lần nữa huy kiếm. Tiếng oanh minh bên trong, kiếm quang như thủy ngân tả địa, phủ kín bầu trời. Kế Ngôn trong thời gian ngắn ngủi, liền đối với hoang thần vung ra trăm ngàn kiếm. Vô số đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một đầu màu bạc thần long, gào thét thẳng hướng hoang thần. Lăng tăng ba quang, tản mát ra phong mang kiếm ý nhất lên trận trận phong bạo. Thiên địa tại trong kiếm quang không ngừng chấn động, như là tận thế. Màu bạc thần long hội tụ Kế Ngôn toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào hướng phía hoang thần trút xuống. Hừ! Một cái đại thủ vung vẫy mà qua, không gian xung quanh ba động không ngừng, quy tắc biến hóa. Hoang thần không gian chung quanh tựa như thành một cái đầm nước, sâu không thấy đáy, thần long không có vào trong đó. Tung tóe không dậy nổi nửa điểm bọt nước liền biến mất không thấy. Hoang thần đứng tại không trung, lù lù bất động, không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Ánh mắt tràn ngập mỉa mai, ngu xuẩn sâu kiến. Sau khi nói xong, lần nữa đối Kế Ngôn xuất thủ. Hô! Vẫn là nhẹ nhàng một cái, Kế Ngôn lại một lần nữa bị đánh trúng, trên không trung tung xuống mảng lớn tiên huyết, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà Kế Ngôn như là đánh không chết tiểu cường, lại một lần nữa xông lên trời. Mặc dù bị thương, nhưng Kế Ngôn đấu chí vẫn như cũ tăng vọt. Ánh mắt nhấp nháy có ánh sáng, thân thể rung nhẹ nhẹ. Đây mới thật sự là cường giả, đây mới là hắn muốn đối thủ. Lại đến. Hưng phấn Kế Ngôn nhịn không được hét lớn một tiếng. Hắn vẫn là cùng trước đó, một kiếm vung ra. Vô luận là tiêu giao kiếm quyết, vẫn là cái khác kiếm quyết chiêu thức với hắn mà nói đã không có. Cái gì dùng? Công kích của hắn phương thức đã từ phức tạp nhiều biến thành đơn giản quy nhất. Chính là nương tựa theo chính mình kiếm trong tay, đơn giản vung ra, đơn giản đâm ra, đơn giản bổ. Ra. Lòe lòe chiêu thức với hắn mà nói không dùng, cũng không cần. Đối phó bất kỳ địch nhân, hắn một kiếm không được, vậy liền hai kiếm, ba kiếm, mãi cho đến có thể đánh bại địch nhân. Đơn giản một. Kiếm đâm ra. Phong mang kiếm ý không có vào hư không bên trong, thiên địa quy tắc tại bị chặt đứt, bị vỡ nát. Hoang thần chỗ không gian sụp đổ, hoang thần thân ảnh tiêu tán tại hư không bên trong. Nhưng mà sau một khắc, hoang thần thân ảnh chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Kế Ngôn công kích đối với nó không tạo được tổn thương. Giữa thiên địa lực lượng hủy diệt đối với nó loại này tồn tại. Không có bất kỳ uy hiếp gì. Ngu xuẩn. Hoang thần cười lạnh một tiếng. Vẫn là nhẹ nhàng vung lên. Phốc. Tiên huyết vẩy ra, lần này, hoang thần lợi trảo hung hăng đâm vào Kế Ngôn thân thể, cơ hồ. Đem thân thể của hắn xé thành hai nửa. Lợi trảo thu hồi đi, hoang thần liếm liếm trên lợi trảo tiên huyết, hai mắt trở nên càng là đỏ thẫm. Hoang thần liếm môi một cái, bộ dáng trở nên càng thêm. Khát máu, ngươi con kiến cỏ này tiên huyết còn không tệ. Ta còn là lần thứ nhất thưởng thức được loại này ngọt ngào huyết dịch. Đem ngươi linh hồn cùng huyết nhục hiến tế cho ta đi, sâu kiến. Hoang thần hét lớn một tiếng, nó thân ảnh lóe lên, đi tới Kế Ngôn trước mặt, đối Kế Ngôn hung hăng một trảo. Thưởng thức qua Kế Ngôn tiên huyết, để hoang thần trở nên càng thêm tàn bạo cùng khác. Máu. So với công kích từ xa, hoang thần càng thêm ưa thích gần cự ly đem Kế Ngôn phốc. Hoang thần tốc độ quá nhanh. Kế Ngôn không có cách nào trốn tránh. Thân thể lại một lần nữa bị xuyên thủng. Hoang thần nụ cười dữ tợn càng tăng lên, vừa định thu hồi móng vuốt thời điểm, lại gặp phải trở lực. Hoang thần tập trung nhìn vào, lại nhìn thấy Kế Ngôn thế mà bắt lấy móng của nó. Muốn làm gì? Hoang thần ngay tại kinh ngạc thời điểm, lại nhìn thấy Kế Ngôn cười lạnh. Giơ lên trong tay Vô Khâu kiếm. Kiếm quang lấp lánh, đau nhói hoang thần hai mắt. Phốc! Kiếm quang xẹt qua, quang mang. Lấp lóe, mang theo phong mang. Phù một tiếng, máu me tung tóe. Cảm giác đau đớn truyền đến, hoang thần không dám tin tưởng chính nhìn xem cổ tay. Nó vô kiên bất tồi tay thế mà bị chặt đứt. Một cái. Nho nhỏ sâu kiến chặt đứt nó cái này thần tay, cùng phàm nhân bị một cái con kiến cắn bị thương khác nhau ở chỗ nào. Nên, đáng chết. Hoang thần phẫn nộ gào thét, một cái tay khác hung hăng vung. Ra. Kế Ngôn trước tiên ngăn cản, thân thể kiếm ý quanh quẩn ở bên người, trường kiếm hoành ngăn. Nhưng ở sức mạnh đáng sợ trước mặt, hắn lại một lần nữa bị đánh tiến dưới mặt đất. Sâu kiến. Hoang. Thần ngửa mặt lên trời gào thét, lại một lần trên tay Kế Ngôn ăn tất thiệt thòi, để hoang thần hận đến chỉ muốn tại chỗ bạo tạc. Nó hóa thân vừa mới bị Kế Ngôn lột đầu, cuối cùng bị xử lý. Coi. Là hóa thân thực lực không đủ, không nghĩ tới chính nó chủ thân tự mình xuất thủ, vẫn là ăn thiệt thòi. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Nó cái này thần còn cần hỗn sao? Tiếng gầm gừ bên trong, bỗng nhiên. Truyền đến tiếng cười, khặc khặc. Tiếng cười tại hắc ám bên trong quanh quẩn, giống như quả đen khóc tan, chói tai khó nghe. Phục Thái Lương bọn người thân thể phát lạnh, cái này tiếng. Cười tại bọn hắn nghe tới chính là ác ma. Trong lòng bọn họ đều có một cổ dự cảm không tốt, có một cái ý niệm trong đầu. Nhưng người nào cũng không dám đi suy nghĩ nhiều, bởi vì thật là đáng sợ. Nhưng mà coi như bọn hắn không đi nghĩ, sự thật vẫn là sẽ phát sinh. Chỉ gặp lại là cuồn cuộn luân hồi sương mù, tựa như màu đen vân đoá từ đằng xa trên ngọn núi phiêu đãng mà tới. Rất nhanh, một. Đạo nhìn không rõ ràng hình dạng bóng đen xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói, khặc khặc, ngu xuẩn gia hỏa, liền một con kiến hôi đều đánh không lại. Băng lãnh thanh âm bên trong mang theo cười trên. Nỗi đau của người khác, phản phất là chuyên đến xem hoang thần trò cười. Hoang thần phẫn nộ đối với bóng đen gầm thét, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, phản phất muốn đem nó nuốt vào, ngậm miệng. Phục. Thái Lương bọn người tay chân băng lãnh, cái thứ hai đại thừa kỳ tồn tại. Giống hoang thần như thế sâu gia hỏa còn có cái thứ hai. Làm sao bây giờ? Xong đời. Phục Thái Lương mấy người trong lòng. Tuyệt vọng. Một cái đại thừa kỳ đánh không lại, chớ đừng nói chi là hai cái đại thừa kỳ. Là, vì cái gì? Phục Thái Lương trong lòng kinh hoảng, run rẩy nói, chúng ta trước đó ở chỗ này nhưng không có đụng phải đại thừa kỳ. Vì sao lại có hai cái ở chỗ này? Vạn Miểu thấp giọng nói, có lẽ, trước kia bọn chúng không có đem chúng ta để vào mắt. Thay lời khác mà nói, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện mới có thể kinh động đại thừa kỳ tồn tại. Bành. Kế Ngôn từ dưới đất xông lên, nồng hàm chiến ý, mãnh liệt đấu chí để hắn tại hắc ám bên trong phá lệ lóa mắt, chương 2106. Vị thứ hai đại thừa kỳ, Kế Ngôn trạng thái rất tồi tệ, vết thương trên người có thể thấy rõ ràng, bạch y phục đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, thành một cái huyết nhân. Thân thể hỏng bét, khí tức cũng rất tồi tệ. Nhưng từ trên người hắn cảm giác không chịu được nửa điểm cảm giác bị thất bại. Đấu chí vẫn như cũ tăng vọt, giống như bất tử chiến thần, không sợ hãi chút nào đứng tại hai cái đại thừa kỳ trước mặt. Trường kiếm chỉ phía xa hai cái thần, thanh âm lãnh khốc vang lên, cùng lên đi. Làm gì? Làm gì? Phục Thái Lương tức giận tới mức giơ chân, đem lời trong lòng hô lên đến. Lăng Tiêu phái đám kia tiểu tử đến cùng dạy thế nào người? Dưới mắt cái gì thế cục ngươi còn không rõ ràng sao? Hai vị đại thừa kỳ, thần đồng dạng tồn tại. Một cái đều đánh không lại, ngươi còn muốn lấy hai cái. Ngươi cũng không phải thần, ngươi hạ thấp điểm tư thái, lui hai bước, hòa giải một phen, dùng cách thức khác tranh thủ một chút thời gian không được sao? Khặc khặc. Bóng đen cười lên. Vạn năm chưa thấy qua nhân loại, đã trở nên như thế phách lối cuồng vọng sao? Đáng chết sâu kiến, chết. Hoang thần nghĩ đến xuất thủ. Bóng đen lại ngăn lại nó, bóng đen lạnh lùng hỏi. Sâu kiến, nói cho ta, các ngươi ở nơi đó tìm được Tiên Lưu Kiều. Ta hóa thân là ngươi giết. Tiên Lưu Kiều, hóa thân, hai cái từ ngữ lập tức để kế ngôn rõ ràng trước mắt bóng đen thân phận. Tế. Thần. Bóng đen tán đi luân hồi sương mù, lộ ra nó hình dạng. Gần như nhân loại dáng vẻ, trên mặt hình dáng bên cạnh đầu so với hoang thần nhiều chút âm nhu, nhìn ra được giống nữ nhân bộ dáng, hoàng. Toàn chính xác cùng tế thần giống nhau đến mấy phần. Tế thần nhìn chằm chằm kế ngôn, lạnh lạnh ánh mắt mang theo sát ý, không sai, xem ra là ngươi. Kế ngôn không có trả lời, cũng không phủ nhận. Hắn lần nữa chỉ vào hoang thần cùng tế thần, các ngươi cùng lên đi. Ngu xuẩn sâu kiến. Tế thần cười lạnh, duỗi vương ngón tay đối kế ngôn nhẹ nhàng điểm một cái. Như là chuồn chuồn lướt nước. Trong hư không nổi lên từng tia gợn sóng. Tại kế ngôn cảm giác bên trong giống như thao thiên cự lãng, liên miên không dứt hướng phía hắn đập mà xuống. Ầm ầm. Tại tế thần trước mặt là. Nhẹ nhàng điểm một cái, tại kế ngôn trước mặt lại là kinh thiên năng lượng, bài sơn đảo hải vọt tới. Tại áp lực lớn lao trước mặt, kế ngôn thần sắc không thay đổi, giơ lên vô khâu kiếm chính là. Một đâm. Vô số kiếm ý hội tụ ở một điểm, đâm thẳng mà ra. Phốc. Oanh. Hai cổ lực lượng đối bính, phong mang kiếm ý không gì không phá, đâm xuyên qua tế thần công kích. Vượt qua hư không, sao? Một khắc liền xuất hiện tại tế thần trước mặt. Hàn quang lập lòe, phong mang khí tức để tế thần sắc mặt hơi đổi. Vội vàng xách tay ngăn cản, vung tay lên, quy tắc cải biến, mới đưa kế ngôn một kiếm. Này hóa giải. Kém chút ăn phải cái lỗ vốn, tế thần sắc mặt vô cùng khó coi. Ha ha, hoang thần thừa cơ cười to, đem vừa rồi tiếng cười còn cho tế thần, ngu xuẩn, ngươi không phải cũng là dạng. Này. Tế thần bén nhọn kêu lên, sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Hận ý ngập trời, đằng đằng sát khí. Bén nhọn thanh âm đưa tới ba động để chung quanh nhấc lên trận trận phong bạo, đánh. Thẳng vào chung quanh, một mảnh hỗn độn. Áp lực cường đại nhào tới trước mặt, kế ngôn không sợ hãi, trường kiếm muốn chỉ vào bọn chúng, vẫn là câu nói kia, các ngươi cùng tiến lên. Lại địch nhân. Cường đại, kế ngôn đều không sợ hãi. Như cùng hắn kiếm nhất ra dạng, phong mang tất lộ, dũng cảm tiến tới. Khí thế bức người, giống như thần mũi kiếm mang vô song. Cảm nhận được cổ khí thế này. Hoang thần. Tế thần cũng nhịn không được biến sắc, bọn chúng thế mà cảm nhận được một cổ áp lực. Nhưng rất nhanh, bọn chúng sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Bộ mặt phản phất có được một đôi tay. Tại lôi kéo chà đạp, không ngừng vặn vẹo, phản phất muốn biến thành một hình dáng khác. Bọn chúng lại bị một con kiến hôi hù dọa. Đáng chết! Hoang thần đối tế thần gầm thét, tranh thủ thời gian. Giết hắn! Bất quá tế thần rõ ràng sau hoang thần rời chức không ít, nó mặc dù cũng rất phẫn nộ, nó đối kế ngôn âm thanh lạnh lùng nói, giao ra Tiên Lưu Kiều, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cũng có thể cùng ngươi đồng tộc, đầu nhập vào chúng ta. Xa xa Phục Thái Lương bọn người hít một hơi lãnh khí. Có thể làm cho quái vật một chút tế thần lên tiếng mời chào, đủ để chứng minh kế ngôn. Cường đại. Cường đại đến để quái vật lên lòng yêu tài. Kế ngôn không hề bị lay động, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời. Quái vật cũng là nói nhảm nhiều như vậy sao? Tế thần sắc mặt âm. Trầm, thế mà không cho nó mặt. Nó ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Phục Thái Lương mấy người chỗ, lần nữa chỗ sâu ngón tay một chỉ. Kế ngôn biến sắc, không nói hai lời trước tiên xuất kiếm. Kiếm quang. Xẹt qua, không có vào hư không bên trong. Lực lượng vô hình đối Phục Thái Lương mấy người trấn áp mà xuống. Phục Thái Lương bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm nhận được áp lực kinh. Khủng. Bốn người vội vàng xuất thủ, các thức thủ đoạn, bốn đạo quang mang xông lên trời. Ầm ầm. Phốc. Bốn người ngã trái ngã phải, tiên huyết trực phúng. Cái này. Phục Thái Lương. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp cảm nhận được tế thần thực lực đáng sợ, để bọn hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lôi chiến lau một cái khóe miệng tiên huyết, thần sắc đau thương, đây chính là tế thần cường đại. Phong Tần cười khổ nói, may kế ngôn xuất thủ, không phải chúng ta chết chắc. Bốn cái hợp thể kỳ kém chút liền tế thần một chiêu đều ngăn cản không nổi, ném người chết. Phục. Thái Lương thở hắt ra, hắn đối cái khác ba người nói, các ngươi đi nhanh lên, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Vạn Miểu tuyệt vọng nói, hiện tại chúng ta còn có thể đi sao? Tế thần đã. Coi chúng ta là làm thẻ đánh bạc đến uy hiếp kế ngôn. Quả nhiên, xa xa tế thần thanh âm vang lên, giao ra tiên lưu kiều, không phải ta trước hết giết bọn hắn. Tế thần so với hoang thần tỉnh táo. Hơn, càng lý trí, cũng càng giảo hoạt cùng vô sĩ. Cùng một cái nhân loại không hề khác gì nhau. Phục Thái Lương mấy người sắc mặt lần nữa trợn nhìn mấy phần, cảm nhận được ngập trời áp lực. Đại thừa. Kỳ muốn giết bọn hắn không phản kháng được, thậm chí, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Kế ngôn trầm mặt một lát, vừa sải bước ra, xa xa cản trở Phục Thái Lương mấy người, trường kiếm. Chỉ phía xa tế thần, cho thấy thái độ của mình. Hắn muốn bảo vệ Phục Thái Lương bọn người. Khạch khạch. Nhìn thấy kế ngôn cử động, hoang thần phản phất thấy được buồn cười nhất trò cười, càng rỡ. Cười đắc ý bắt đầu, sâu kiến chính là sâu kiến, tự đại vô tri. Tế thần cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Ngươi một con dung dế tự vệ cũng không kịp, còn muốn bảo hộ cái khác sâu kiến. Sau khi nói xong, lại một lần đối Phục Thái Lương bọn hắn duỗi vươn ngón tay, chương 2107, cuồng vọng nhân loại, vẫn là một chiêu kia, áp lực vô tận lăng không mà tới. Ép tới Phục Thái Lương bọn người không thở nổi. Ông kiếm quang chiếu rọi đại địa, đồng dạng lại một lần nữa xuất hiện hóa giải tế thần công kích. Vô luận là kế ngôn, vẫn là Phục Thái Lương mấy người thương thế đều tăng thêm một chút. Phục Thái Lương bốn người biết mình ở chỗ này không có cái gì tác dụng, nhưng không có biện pháp ly khai. Tức giận đến Phục Thái Lương gầm thét, các ngươi đại thừa kỳ không muốn mặt sao? Đối với Phục Thái Lương gầm thét, tế thần cùng hoang thần trực tiếp xem nhẹ. Bọn chúng sẽ không để ý sâu kiến gầm thét. Tế thần mục đích vẫn là phải kế ngôn đem tiên lưu kiều giao ra, không giao. Ra, liền chậm rãi ra tấn Phục Thái Lương bọn người, lấy cường đại áp lực đánh tan kế ngôn, để hắn khuất phục. Đem tiên lưu kiều giao ra, không phải ta không ngại trước hết giết bọn hắn một cái. Thanh âm lạnh lùng, để Phục Thái Lương mấy người trong lòng tóc thẳng lạnh. Phục Thái Lương lúc này vô cùng hối hận. Sớm biết rõ trước đây liền nên nghe Lữ Thiếu Khanh, trước tiên rời đi nơi này. Hắn lưu tại nơi này đúng như là Lữ Thiếu Khanh lời nói, thêm phiền. Phục Thái Lương cắn răng, cố nén thổ huyết xúc động, đối Phong Tần ba người nói, đợi chút nữa các ngươi trốn đi, ta tới cấp cho. Các ngươi yểm hộ. Phục Thái Lương trong lòng còn có tử chí, chính mình liên lụy hậu bối, cũng liền mệt mỏi đồng bạn. Hắn hiện tại có thể làm chính là dùng tính mạng của mình tới cho bọn hắn tranh. Thủ một tia cơ hội. Lôi Chiến cười khổ một tiếng, trốn không thoát. Trước đó ngay từ đầu, có lẽ còn có chút cơ hội. Hiện tại bọn hắn đã bị đại thừa kỳ để mắt tới, trở thành con mồi, như thế. Nào trốn được? Thế giới này lại lớn, ở trong mắt đại thừa kỳ xem ra cũng bất quá là một phương thiên địa, chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Bốn người bọn họ đã là lọt vào trong cạm bẫy con mồi. Trốn không thoát. Chuyện cho tới bây giờ, không có cái gì thật oan ức. Tất cả mọi người là tự nguyện lưu lại, chết, cũng không đáng sợ. Vạn Miểu mỉm cười, chúng ta dù sao cũng là đại thừa kỳ, làm. Sao có thể bỏ xuống đồng bạn ly khai? Chúng ta cũng không phải bọn chúng loại này tàn bạo quái vật, chúng ta là thiên đạo sinh linh, là thế giới chủ nhân. Chết, không đáng sợ. Phong Tần lôi. Kéo Phục Thái Lương tay, đến cái này thời điểm cũng không cần nói cái khác. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn quang minh chính đại đứng đấy chết, tuyệt đối không thể để cho bọn quái vật xem nhẹ. Phục Thái Lương trong lòng cảm động, có dạng này đạo lữ cùng đồng bạn, chết cũng không tiếc. Chỉ là hắn nhìn qua xa xa kế ngôn, đau lòng, hai cái tiểu gia hỏa đều không nghe lời nói, ai? Nếu có thể dùng ta mệnh đến đổi mạng của bọn hắn liền tốt. Vì hậu bối, Phục Thái Lương không sợ hy sinh. Nơi xa, tế thần lần nữa giơ tay lên, lần này mục tiêu rõ rệt, đối Phong Tần một chỉ. Lực lượng. đáng sợ giống như là biển gầm gào thét mà tới. Trực tiếp cảm nhận được áp lực, Phong Tần sắc mặt đại biến, Phục Thái Lương muốn tiến lên, nhưng không có biện pháp động đậy. Nhưng là rất nhanh, cảm thụ của bọn hắn đến áp lực giảm nhiều, nguyên lai là Kế Ngôn lần nữa xuất thủ. Lần này, Kế Ngôn dẫn đầu xuất thủ, triệt để đỡ được tế thần công kích. Phốc! Kế Ngôn trên không trung cao cao quang. Lên, tiên báo. Huyết phun tung tóe. Một cổ sức mạnh huyền diệu tại Kế Ngôn thể nội bộc phát, Kế Ngôn đầu tiên là phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó khí tức đột nhiên tăng vọt, khôi phục hơn phân. Nữa. Cái gì? Tế thần kinh hãi. Sau đó Kế Ngôn chủ động xuất kiếm, một kiếm quét ngang, tựa như dòng sông thời gian bên trong bổ ra một kiếm. Kiếm quang vượt qua thời gian, phản phất là từ thời gian cuối cùng mà đến, đem tế thần cùng hoang thần cùng nhau bao phủ đi vào. Cuồng vọng. Tế thần kinh hãi qua đi, giận tím mặt. Hoang thần cũng là như thế, không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Hiện tại sâu kiến nhân loại như thế cuồng vọng. Một cái đều đánh không lại, còn dám đối bọn chúng hai cái thần cùng một chỗ xuất thủ. Bất quá hoang thần cũng không có xuất thủ, mà là lui ra phía sau. Một bước, để tế thần trực diện Kế Ngôn công kích. Ngu xuẩn. Tế thần quát lạnh, so với hoang thần càng giống nhân loại, vươn tay ra, hung hăng đè ép. Cái này phương đông thiên địa lần nữa chấn động. Lực lượng vô hình từ tế thần trên tay khuếch tán. Bành. Lực lượng va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc sóng xung kích hướng về chu vi khuếch tán. Tế thần sắc mặt không thay đổi, coi là đỡ được Kế Ngôn một kiếm này. Nó hừ một tiếng, sóng xung kích tại trước mặt nó tiêu tán. Mà ở sóng xung kích đằng sau lại đánh tới một cổ phong mang kiếm ý, cái gì? Tế thần lần nữa kinh hãi, muốn né. Tránh đã tới không kịp, tế thần chỉ có thể vội vàng giơ tay lên ngăn cản một kiếm này. Phốc! Dòng máu màu đen vẩy ra, mặc dù hóa giải Kế Ngôn một kiếm này, nhưng nó cũng không chịu nổi, một cái tay kém chút bị phế sạch. Chính nhìn xem đổ máu tay, tế thần khó có thể tin. Nó trong mắt sâu kiến thế mà lần nữa để nó ăn thiệt thòi, mà lại so vừa rồi bị thương càng nặng. Khạch khạch. Bên cạnh hoang thần cười to, như thế nào? Còn trò cười ta. Lại một lần nữa để tế thần trên tay Kế Ngôn ăn thiệt thòi, hoang thần vừa lòng thỏa ý, tâm tình lớn sướng. Nó trên tay Kế Ngôn ăn thiệt thòi, nói 1000 đạo 1000 cũng giải thích không rõ ràng. Chẳng bằng để đối phương cũng đi theo ăn thiệt thòi, hết thảy đều không cần giải thích. Hoang thần cũng rất giảo hoạt, đã tế thần xuất thủ, nó cố ý thối lui đến một bên, để tế thần đối phó Kế Ngôn. Dưới cái nhìn của nó, Kế Ngôn là một cái rất mạnh sâu kiến, có thể cho bọn chúng tạo thành tổn thương. Vừa rồi tế thần trò cười nó. Nó tự nhiên muốn tìm cơ hội để tế thần xấu mặt. Đáng chết. Tế thần gầm thét, đối Kế Ngôn sát ý kéo lên. Nhưng là nó hay là đang nhẫn nhịn, nổi giận gầm lên một tiếng, sâu kiến, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, giao ra tiên lưu kiều, tha cho ngươi khỏi chết. Nơi xa, Phục Thái Lương mấy người cũng đã nhìn ra. Xong đời. Lôi Chiến tuyệt vọng nói, bọn chúng bất quá là muốn tiên lưu kiều, mới có thể nhiều lần lưu thủ. Phục Thái Lương càng thêm lo lắng khẩn trương. Không phải là của mình hậu bối quá mạnh, mà là đối phương thủ hạ lưu tình. Đối mặt tế thần phẫn nộ, Kế Ngôn không hề bị lay động, vừa rồi một kiếm mặc dù bị thương tế thần, nhưng hắn tiêu hao lớn hơn. Đã cảm nhận được thật sâu mỏi mệt. Kế Ngôn lần nữa giơ kiếm xuất kích. Đáng chết. Tế thần giận tím mặt. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Hoang thần thâm trầm nhắc nhở một câu, tiên lưu kiều tại một cái khác sâu kiến trên thân. Tế thần nghe vậy, trên mặt lập tức che kín lành lạnh sát ý, hung hăng xuất thủ, như vậy, ngươi con kiến cỏ này liền đi chết đi. Trong chốc lát, long trời lỡ đất. Chương 2108, dừng ở đây rồi, đạt được hoang thần nhắc nhở, tế thần sát ý tăng vọt. Vừa rồi vẫn cố nén lấy đánh không chết Kế Ngôn xúc động, là nghĩ đến Kế Ngôn giao ra tiên lưu kiều. Hiện tại biết rõ tiên lưu kiều tại người khác trên thân. Tế thần cũng lười nói nhảm, dự định trực tiếp giết Kế Ngôn. Tế thần duỗi xuất thủ đối Kế Ngôn hung hăng một trảo. Tiếng oanh minh bên trong, sức mạnh đáng sợ mãnh liệt mà đến, như là dời núi lấp biển. Kế Ngôn tựa như đưa thân vào sóng biển bên trong. Lực lượng vô hình giống từng lớp sóng biển hướng phía hắn đập mà tới. Đối mặt ngập trời lực lượng, Kế Ngôn giơ kiếm đón lấy. Cả người phản phất hóa thân thành một thanh thần kiếm, huy. Hoàng kiếm quang, mênh mông kiếm ý, lấy phương thức giống nhau phản kích trở về. Như là hai cổ gợn sóng va chạm, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên địa tại kinh thiên động địa bên trong sinh. Ra bạo tạc. Cơn bão năng lượng bốn phía khuếch tán, oanh kích lấy toàn bộ thế giới. Không gian sụp đổ, thiên địa băng liệt, giống như tận thế. Lúc đầu đã chết đi thế giới, sụp đổ bắt đầu, tốc độ càng nhanh, phạm vi lớn hơn. Bài sơn đảo hải lực lượng, mang theo vô số quy tắc lực lượng, không ngừng biến đổi. Từng đợt đối Kế Ngôn oanh sát mà tới, khi thì cuồn cuộn thiên hỏa, khi thì hô hô cương phong, khi thì oanh minh thiên lôi. Hỏa diễm phần thiên, thiên lôi diệt thế. Vô luận loại kia công kích, Kế Ngôn ứng đối chỉ có một kiếm. Một kiếm lại một kiếm bổ ra. Kiếm quang. Trùng thiên, xa xa nhìn lại, giống như một viên mặt trời, tản mát ra cực nóng quang mang, chiếu rọi thiên địa, khu trục hắc ám. Nhưng mà Kế Ngôn mạnh hơn, hắn chỉ là một tên hợp thể kỳ. Dù là đạt đến 9 tầng, dù là chênh lệch một bước, hắn vẫn như cũ là hợp thể kỳ, cùng đại thừa kỳ có thiên nhiên chênh lệch. Tế thần ngậm nộ nhi phát công kích, Kế Ngôn chỉ là ngăn cản một hồi. Cuối cùng, quang mang tiêu tán, hắc ám tái hiện bao phủ đại địa. Kế Ngôn bị lực lượng vô hình bao phủ, biến mất tại hắc ám bên trong. Cuồn cuộn luân hồi sương mù giống như phong bạo gào thét lên thiên địa. Một lát, Kế Ngôn từ luân hồi sương mù bên trong rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tế thần hừ lạnh một tiếng, co nhẹ thanh âm quanh quẩn trên không trung, hừ, sâu kiến. Ghê tởm sâu kiến cuối. Cùng dẫm chết. Tế thần trong lòng thở phào, nhưng mà sau một khắc, nó ánh mắt ngưng kết. Rơi ở trên mặt đất Kế Ngôn lại đứng lên. Mình đầy thương tích, vết thương chồng chất, đã đến nghiêm trọng tình trạng, nhưng là, hắn vẫn là đứng lên. Thân hình thẳng tắp, khí thế trên người không giảm, vẫn như cũ chiến ý hàm nồng. Tế thần nhíu mày, chán ghét không thôi, buồn nôn sâu kiến. Kế Ngôn. Cho nó một loại làm sao dẫm đều dẫm không chết côn trùng, tản mát ra để nó buồn nôn mùi. Khặc khặc. Bên cạnh hoang thần lại một lần nữa tìm được chế giễu cơ hội. Không hề cố kỵ cười ha hả. Thế nào? Ngươi không phải cũng là không thu thập được con kiến cỏ này sao? Kế Ngôn giống như không chết tiểu cường, để tế thần cảm thấy buồn nôn, hoang thần chế giễu thì để tế thần càng thêm buồn. Nôn. Giận từ trong lòng lên, hoang thần lần nữa xuất thủ. Đối Kế Ngôn hung hăng vỗ, đi chết đi. Ầm ầm. Đầy trời luân hồi sương mù hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn hắc thủ rơi xuống. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống cự thủ, Kế Ngôn mặt không biểu lộ, trong lòng lại tại thầm than. Cùng đại thừa kỳ vẫn là có chênh lệch. To lớn thủ chưởng từ trên trời giáng xuống, chung quanh thổ. Địa đã sụp đổ, rơi vào. Dừng ở đây sao? Kế Ngôn trong lòng thầm than. Sư đệ cần thời gian chính mình có lẽ tranh thủ không tới. Lữ Thiếu Khanh cần nửa ngày thời gian, nhưng bây giờ cũng chỉ là đi. Qua chừng phân nửa thời gian. Còn sót lại thời gian, Kế Ngôn cảm thấy mình đã không chịu nổi. Trên thực tế tại đại thừa kỳ trong tay chống lâu như vậy, nói ra đủ để tự ngạo, trên thế giới có lẽ không có người thứ hai có thể làm được đến. Nhưng Kế Ngôn đối với mình làm hết thảy không hài lòng, cảm thấy mình không có làm tốt. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn qua không trung rơi xuống to lớn thủ. Chưởng, trong lòng lần nữa thở dài, là đối với mình bất mãn. Ta, vẫn là quá yếu. Nhưng, có lẽ dừng ở đây rồi. Kế Ngôn biết mình không có cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thương thế quá nặng. Thân thể đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Một chưởng này rơi xuống, chính mình có thể sẽ chết đi. Bất quá tại trước khi chết, cũng muốn để cho địch nhân trả giá đắt. Kế Ngôn trong lòng làm ra quyết định thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được trong tay trầm xuống, cúi đầu xem xét. Vô Khâu kiếm đang phát tán ra quang mang, Kế Ngôn theo bản năng nhắm mắt lại. Kế Ngôn phát hiện chính mình phản phất đi tới một cái không biết trong hư không, hắn kinh ngạc phát hiện tại đen như mực trong hư không, đứng đấy một cái cao lớn thân ảnh. Trong tay cầm một thanh thần kiếm. Nhìn xem thanh kiếm kia, Kế Ngôn trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhảy một cái, trong đầu hiện ra bốn chữ. Chí Thánh Đế Kiếm. Thanh thần kiếm này chính là trước đó Kế Ngôn tại Vô Thủy chi cảnh gặp phải cái kia thanh đế kiếm. Trước mắt Chí Thánh Đế Kiếm binh lộ vẻ toàn thịnh thời kỳ, tản mát ra đáng sợ uy áp. Kế Ngôn ánh mắt rơi vào thân ảnh cao lớn trên thân. Vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng thấy không rõ người này mảy may. Ở trong mắt Kế Ngôn, người này tựa như bao phủ tại một đoàn mê vụ bên trong, ngoại trừ Chí Thánh Đế Kiếm bên ngoài, hắn không nhìn thấy người kia trên người bất luận cái gì đồ vật. Hắn là ai? Chí Thánh Đế Kiếm chủ nhân sao? Kế Ngôn trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nơi đây lại là chỗ nào? Không đợi Kế Ngôn nghĩ rõ ràng chính mình vì sao lại ở chỗ này thời điểm, trước mắt thân ảnh đột nhiên giơ trường kiếm lên, nhẹ nhàng vung lên. Phản phất chỉ là bình thản một kiếm, Kế Ngôn lại đột nhiên trừng to mắt. Tại một kiếm này trước mặt, Kế Ngôn cảm thấy mình trước đó như là một cái 3 tuổi tiểu. Hài tử cầm trường kiếm vung vẩy, người trước mắt mới thật sự là kiếm thuật cao thủ. Kế Ngôn để cho mình con mắt trợn trừng lên, không để cho mình bỏ lỡ một tơ một hào. Đồng thời theo bản năng bắt. Trước bắt đầu. Xa xa Phục Thái Lương bọn người nhìn thấy Kế Ngôn thế mà từ từ nhắm hai mắt, nhịn không được hét trầm lên, Kế Ngôn. Đã bỏ đi, đang chờ chết sao? Lôi Chiến cũng là lắc đầu, tâm tình nặng nề, Kế Ngôn làm như vậy không thể nghi ngờ là tại từ bỏ. Nhưng là cũng rất bình thường, dù sao chiến đấu đến cái này thời điểm, đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Có lẽ từ bỏ chống lại là lựa chọn tốt nhất. Ghê tởm. Phục Thái Lương phóng tới Kế Ngôn. Hắn không để ý tới cái gì, tiến lên nghĩ đến nhìn có hay không cơ hội cứu ra Kế Ngôn. Ầm ầm. Đại địa chấn động, đầy trời bụi đất tung bay, giống như hắc ám diệt thế. Tế thần nghe răng cười bắt đầu, sâu kiến, biến mất đi. Ông. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm reo, sau một khắc vạn trượng quang mang đất bằng lên. Chương 2109, chém thành hai khúc, thiên địa triệt để đen xuống, Kế Ngôn cũng bị luân hồi sương mù hóa thành thủ trưởng trấn áp dưới đất. Đột nhiên, dưới mặt đất bộc phát lên trùng thiên quang. Mang. Tất cả mọi người sửng sốt, còn có biến cố. Kế Ngôn còn không có bị ép thành mảnh vỡ. Phục Thái Lương dừng lại, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tế thần cảm nhận được một cổ lớn lao nguy. Hiểm. Nó cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, giảo hoạt hung tàn, nó không có ý định cho phía dưới xuất hiện biến cố cơ hội. Lần nữa xuất thủ trấn áp. Lại một lần nữa kinh thiên động địa, sức mạnh đáng sợ dập mà xuống, đại địa lại một lần nữa băng liệt. Ầm ầm. Quang mang lần nữa phóng đại, Kế Ngôn thân ảnh từ quang mang bên trong xuất hiện. Trường kiếm vung lên. Tất cả mọi người phản phất. Thấy được một thanh giơ cao thiên thần kiếm vạch một cái mà qua, thiên địa một phân thành hai, thế giới chia làm hai nửa. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, tế thần công kích biến mất. Tế thần cũng lẳng. Lặng ngây người tại nguyên chỗ. Tại cái này tràn ngập hắc ám thế giới bên trong, xuất hiện một đạo màu trắng. Vượt qua thiên địa, phản phất một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng. Mấy hơi thở qua. Đi, màu đen một lần nữa quét sạch bao phủ. Tế thần thân thể chậm rãi vỡ ra, lỗ hổng ánh sáng chỉnh bình trượt, không có nửa điểm huyết dịch lộ ra. Hoang thần hoảng hốt, Phục Thái Lương hoảng hốt. Tất cả mọi người hoảng hốt. Kế Ngôn đã làm gì? Tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ. Tế thần là thỏa thỏa đại thừa kỳ, kết quả lại bị Kế Ngôn một kiếm chém thành hai khúc. Lôi Chiến toàn thân đều đang run rẩy, tế thần cùng hoang thần là quái vật, giờ khắc này, hắn cảm thấy Kế Ngôn mới là quái vật. Người bình thường sẽ như vậy không hợp thói thường sao? Vốn cho rằng Kế Ngôn có thể đối phó. Đại thừa kỳ. Tại đại thừa kỳ thụ thương chống đỡ lâu như vậy đã đủ không hợp thói thường. hiện tại xem ra, đây mới là nhất không hợp thói thường. Một cái hợp thể kỳ có thể đem đại thừa kỳ chém thành hai khúc, nói ra ai sẽ tin. Lôi Chiến cảm thấy mình cùng người khác nói gặp qua hợp thể kỳ bổ đại thừa kỳ, khẳng định sẽ bị người xem như bệnh tâm thần. Lôi Chiến run rẩy hỏi, hắn là thế nào? Làm được. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Có lẽ chỉ có Chính Kế Ngôn mới biết rõ. Hô. Hắc ám bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nổi lên trận trận cuồng phong tại hô hô thổi. Hồi lâu. Màu đen luân hồi sương mù lăn lộn, tế thần thân thể khép lại, nó khôi phục lại. Nhưng nó trên mặt lưu lại nồng đậm kinh hãi. Nó cũng không nghĩ ra chính mình lại bị chém thành hai nữa. Nó không giống hoang thần như thế, trước đó làm cái hóa thân bị Kế Ngôn nạo đầu. Hiện tại nó là chủ thân, quang minh chính đại một vị đại thừa kỳ. Lại không có chút nào phòng ngự bị Kế Ngôn chém thành hai. Khúc, một khắc này nó ngửi được mùi vị của tử vong. Mặc dù nó hiện tại khôi phục lại, trên thực tế đã bị thương. Kế Ngôn một kiếm để nó trọng thương, thực lực chí ít giảm xuống 1/3. Nó cảm giác được chính mình nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, lại đến nhiều hai kiếm, nó có lẽ liền phải cùng thế giới này nói bái bái. Đáng sợ như vậy một kiếm, làm sao không để nó sợ hãi cùng kinh. Hải. Bên cạnh hoang thần cũng hoảng sợ không thôi. Hiện tại trong đầu của nó chỉ có hai chữ. Quỷ dị. Không sai, lúc đầu thân là đọa thần nó, quỷ dị mới là nó chuyên môn danh từ. Nhưng giờ phút này, nó không thể không dùng quỷ dị hai chữ để hình dung Kế Ngôn. Kế Ngôn có thể nạo đầu của nó, chặt đứt tay của nó, cũng có thể đem tế thần chém thành hai khúc. Nhìn qua nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại mang theo rõ ràng e ngại biểu lộ tế thần, nó trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần may mắn. May mắn nó đầy đủ thông minh. Tế thần xuất hiện về sau, nó thừa cơ đem Kế Ngôn tặng cho. Tế thần tới đối phó. Không phải mới vừa rồi bị chém thành hai khúc người sẽ là nó. Bị nạo đầu, chặt tay, lại bị đánh thành hai nữa, nó còn cần hỗn. Hoang thần kiên kỵ nhìn qua trên bầu trời Kế Ngôn. Kế Ngôn huyền lập cùng trên bầu trời, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Thương thế trên người nhìn thấy mà giật mình, lại là vẫn như cũ đứng thẳng, tản mát ra khí thế cường. Đại, để tế thần cùng hoang thần kiên dè không thôi. Sự tình quá quỷ dị, đối mặt dạng này Kế Ngôn, hai thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế Ngôn cũng không có chủ động khởi xướng tiến công. Liền lẳng lặng đứng ở đằng kia, đóng chặt hai mắt, để cho người ta hoài nghi có phải hay không ngất đi. Một lát sau, tế thần cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, ta không tha cho ngươi. Tế thần lại lần nữa trợ thủ, hung hăng một trảo, đem cái này phương đông thiên địa toàn bộ đều bao phủ. Gào thét lực lượng va chạm, đạo đạo quy tắc bị bóc ra, nó muốn đem cái này phương đông thiên địa triệt để hủy diệt đi, để Kế Ngôn hoàn toàn biến mất tại hư không bên trong. Kế Ngôn lần nữa xuất thủ, vẫn là nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Một kiếm này nhìn xem 10 phần phổ thông, vô luận là tế thần, hoang thần, vẫn là nơi xa Phục Thái Lương bọn người nhìn không minh bạch. Bọn hắn đều biết rõ Kế Ngôn có biến hóa, nhưng là về phần loại biến hóa nào, bọn hắn lại nói không ra. Dạng này phổ thông bình thường một kiếm, lại là để tế thần rùng mình. Bị đánh thành hai nửa cái chủng loại kia sợ hãi lại lần nữa hiển hiện, tế thần không nói hai lời, vội vàng trốn tránh. Nhưng mà Kế Ngôn, một kiếm này cũng chỉ là đưa nó công kích hóa giải, không có đối với nó làm thành tổn thương. Tế thần càng hận hơn, chính mình biểu hiện như là một cái thằng hề. Ghê tởm. Đáng chết sâu kiến. Tế thần ngửa mặt lên trời gào thét, Kế Ngôn xảy ra chuyện gì, nó căn bản không rõ ràng, tiếp xuống, nó lần nữa xuất thủ. Nhưng mà kết quả vẫn là, Kế Ngôn nhẹ nhõm hóa giải công kích của nó, đơn giản. Như là uống nước đồng dạng. Tế thần không có biện pháp, nó đối bên cạnh hoang thần gầm thét, ngươi còn tại nhìn cái gì? Đối với bọn chúng loại quái vật này, liên khi dễ người không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hoang thần vẻ mặt nghiêm túc, Kế Ngôn biến hóa để nó cảm nhận được một cổ áp lực. Nó cũng thử hướng Kế Ngôn xuất thủ. màu đen cự trảo xẹt qua chân trời, lại bị một sợi kiếm quang chặt đứt, nếu không phải trốn tránh nhanh, không chừng lại bị chặt đứt. Đáng chết! Hoang thần cũng nhìn không rõ ràng chính mình công kích là cái gì sẽ bị hóa giải, hơn nữa còn là tùy tiện hóa giải. Kế ngôn biến hóa tựa hồ đã siêu việt bọn chúng có thể hiểu được phạm trù. Bất quá! Nó có một chút nhìn rõ ràng, cười lạnh một tiếng, chung quy là sâu kiến, coi như quỷ dị cũng tiếp tục không được bao lâu. Nó đối tế thần nói, cùng một chỗ xuất thủ. Tế thần gật đầu, kế ngôn dạng này trạng thái rất quỷ dị, để bọn chúng trong lòng kiên kỵ. Cùng một chỗ xuất thủ, coi như kế ngôn mạnh hơn cũng không kiên trì được bao lâu. Giết! Hai người đồng thời xuất thủ, thiên băng địa hãm, hai cổ lực lượng kinh khủng một trái một phải hướng phía kế ngôn đánh tới, giống như hai đầu ác long. Đối kế ngôn lộ ra nanh vuốt dữ tợn, chương 2110, chỉ tiếc kế ngôn, hai vị đại thừa kỳ cùng nhau xuất thủ, thiên địa lại một lần nữa lọc vào hủy diệt. Sức mạnh đáng sợ hướng về chu vi khuếch tán. Phục Thái Lương dẫn đầu nhận xung kích. Bị lực lượng vô hình đánh trúng, tiên huyết trực phúng, lập tức trọng thương, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Giống một cái phá búp bê vải trên không. Trung đón gió phiêu đảng. Mỗi xung kích một lần hắn liền phun một ngụm máu. Xong đời. Chính mình quả nhiên là vướng víu. Trong thế giới này, chính mình chẳng những không có tiến bộ, ngược lại lui bước rất nhiều. Phục Thái Lương trong lòng tuyệt vọng. Hắn không có sợ hãi, chỉ là lo lắng hai cái tiểu gia hỏa. Ngay tại Phục Thái Lương tuyệt vọng thời khắc, hô một tiếng, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Phục Thái Lương mở to mắt, là Phong Tần, tại lực lượng bên trong xuyên thẳng qua, liều mạng thụ thương đến đây tìm hắn. Phong Tần lộ ra bản thể, như là con mèo đồng dạng xá. Lị, tại lực lượng trong gió lốc tả xung hữu đột, trên nhảy xuống vọt. Tận khả năng tìm kiếm được lực lượng yếu kém chỗ đặt chân. Cứ việc xem chừng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị lực lượng xung kích. Tế thần cùng hoang thần hai của lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, cho dù là dư ba cũng đủ bọn hắn những này phổ thông hợp thể kỳ uống một bình. Đừng quản ta. Phục Thái Lương lớn tiếng hô. Hào, truyền âm qua. Phong Tần không để ý đến, cuối cùng miễn cưỡng ăn mấy lần, mang theo vết thương đi tới Phục Thái Lương bên người, ôm chặt ta. Vạn Miểu cùng Lôi Chiến cũng lộ ra bản thể tiếp. Ứng, cuối cùng đám người thoát đi xung kích phạm vi mới thở vào nhẹ nhõm. Nhìn xem hai cổ lực lượng đem kế ngôn vây quanh thôn vệ, như là hai đầu ác long đang không ngừng tranh đoạt lấy con mồi. Trốn tới Phục Thái Lương chưa kịp cảm tạ Phong Tần bọn hắn, liền lo lắng bắt đầu, thống khổ hô hào, kế ngôn. Tế thần liên thủ với hoang thần xuất kích, chỉ là dư ba lực lượng liền kém chút để bọn hắn mấy cái hủy diệt. Làm mục tiêu kế ngôn, bị tế thần cùng hoang thần trọng điểm chiếu cố, còn có thể cứu sao? Lôi Chiến thở dài, an ủi, tiếp nhận hiện thực đi. Lời mặc dù tàn khốc, nhưng đây chính là tu luyện thế giới. Dù là thiên tư lại kinh người, thiên phú lại yêu nghiệt, không có đi đến một bước cuối cùng, ai cũng không dám cam đoan một mực có thể vô địch xuống dưới. Tại tu luyện thế giới bên trong, có rất nhiều thiên tài, nhưng cũng có rất nhiều chết đi thiên tài. Phục Thái Lương đối với mình thống hận không thôi, ta người tổ sư này, một điểm bận bịu đều không giúp đỡ. Thiếu Khanh nói không sai, ta quả nhiên là vướng víu. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Phục Thái Lương vội vàng nhìn về phía phương xa, đang tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Đại chiêu còn chưa tốt sao? Phục Thái Lương tự nói, Thiếu Khanh, hắn có thế có biện pháp không? Có thế có biện pháp nào? Lôi Chiến lần nữa tàn nhẫn đã kích hắn, hai cái đại thừa kỳ liên thủ, hắn lại nghịch thiên cũng vô dụng. Vạn Miểu cũng mở miệng nói, nửa ngày thời gian còn chưa tới. Phục Thái Lương thần sắc ảm đạm, đúng là như thế. Thật kết thúc sao? Một cái khác địa phương, tại tòa kia núi cao phụ cận. Cách chiến trường xa xa nơi nào đó. Một đôi thanh tĩnh con mắt, một đôi tinh hồng con mắt một mực nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu. Tốt! Tinh hồng trong ánh mắt để lộ ra kích động, Tân Nguyên Khôi quơ nắm đấm, hung hăng kêu, ngu xuẩn gia hỏa, muốn chết. Cùng Tân Nguyên Khôi so sánh, Bên cạnh Trương Tòng Long thì sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay thật chặt nắm chặt, móng tay cắm vào trong. Thịt! Kế Ngôn quá mạnh, đối mặt với Đại Thừa Kỳ Hoang Thần cùng Tế Thần, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nạo Hoang Thần đầu cùng cổ tay, đem Tế Thần chém thành hai khúc, như thế hung hãn chiến tích nói. Ra, dễ dàng bị người làm lừa đảo. Trương Tòng Long biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, hắn dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng thực lực lên sau lại đi tìm Kế Ngôn tính sổ sách. Hôm nay trận chiến đấu này để Trương Tòng Long biết mình cùng Kế Ngôn chênh lệch đã đến khó mà đuổi kịp tình trạng. Tại Tề Châu thời điểm, hắn tự nhận chỉ là so Kế Ngôn kém một chút, chỉ cần cố gắng, tương lai nhất định có thể đuổi được. Cho tới nay, hắn tràn ngập tự tin, cho rằng tương lai hắn nhất định có thể đánh bại Kế Ngôn. Thẳng đến vừa rồi, Trương Tòng Long tự tin nhận lấy đả kích. Hắn lần thứ nhất hoài nghi mình. Còn có thể hay không đuổi được Kế Ngôn. Ở cái thế giới này gặp nhau thời điểm, hắn tự nhận chính mình hiểu rõ đến Kế Ngôn mạnh lên nguyên nhân, cảm thấy mình cùng Kế Ngôn chênh lệch liền cắm ở một bước này. Hắn lựa chọn rút đi, chờ đến chính mình trở nên cường đại về sau, lại đi báo thù. Hiện tại, hắn trong lúc nhất thời lâm vào mê man. Hắn còn có đuổi kịp Kế Ngôn cơ hội sao? Chí ít, Kế Ngôn hiện tại chiến tích hắn không có lòng tin làm được. Hợp thể kỳ đối Đại Thừa Kỳ tạo thành tổn thương, nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Tân Nguyên Khôi phát hiện Trương Tòng Long không thích. Hợp, cười lạnh một tiếng, thế nào? Ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Trương Tòng Long lắc đầu, chỉ là đáng tiếc Kế Ngôn. Hắn chết đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt sao? Chí ít có. Thể là lấy trừ bỏ tâm ma. Tâm hình ma. Trương Tòng Long lần nữa lắc đầu, ta tâm ma không phải hắn. Ta tâm ma có khác một thân. Mặc kệ như thế nào, Kế Ngôn chết rồi, đối người ta tới nói đều là một chuyện tốt. Tân Nguyên Khôi lạnh lùng nói, hiện tại liền nhìn Lữ Thiếu Khanh chết như thế nào. Dám trêu chọc thần, chết không có chỗ chôn. Nhắc lên cái tên này, Trương Tòng Long đột nhiên giật mình, đúng, đúng, Lữ Thiếu Khanh, còn có Lữ Thiếu Khanh. Hắn ở đâu? Hắn nhất định trốn đi tùy thời đánh lén. Tân Nguyên Khôi cười ha ha một tiếng, tùy thời đánh lén. Nói đùa cái gì? Một cái hợp thể kỳ có thể làm cái gì? Hai vị thần đều là Đại Thừa Kỳ, bọn chúng có thể bị đánh lén. Quả thực là trò cười. Tân Nguyên Khôi lắc đầu, đối Trương Tòng Long nói, ngươi đối bọn hắn tiếp qua để ý, cho nên bọn hắn cũng đã thành ngươi tâm ma. Ngươi một ngày không bước qua được, ngươi một ngày không cách nào siêu việt bọn hắn. Thân là thế hệ trước, Tân Nguyên Khôi một đôi mắt độc ác cái này. Hắn cùng Trương Tòng Long hiện tại cũng là quỷ thị, cùng thuộc một trận doanh, cũng có được cùng chung địch nhân, hắn không ngại nhắc nhở một phen Trương Tòng Long. Kế Ngôn chết. Chắc, Lữ Thiếu Khanh cũng trốn không thoát, ngươi căn bản không cần đem bọn hắn để ở trong lòng. Bọn hắn ở cái thế giới này biến mất, bọn hắn sẽ không lại xuất hiện tại thế giới của chúng ta bên trong. Ngươi, cần nhìn về phía trước. Trương Tòng Long lắc đầu, ngươi không hiểu rõ bọn hắn. Trong lòng yên lặng bổ sung một câu, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Ha ha! Tân Nguyên Khôi coi. Nhẹ cười lên, có hai vị thần tại, bọn hắn có thế nhất lên sóng gió gì? Đánh lén. Trò cười, chương 2111, Lữ Thiếu Khanh đại chiêu, Tân Nguyên Khôi không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể làm. Đến ra cái gì? Đại Thừa Kỳ trong thế giới này đã là vô địch tồn tại, hơn nữa còn là hai cái. Liền xem như 10 cái Lữ Thiếu Khanh cũng không nổi lên được. Nhưng mà Tân Nguyên Khôi giống như bị cái gì nghẹn lại, nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy xa xa trên mặt đất đột nhiên toát ra từng sợi tia chớp màu đen, tại mặt đất uốn lượn xoay quanh. Như là mùa xuân bên trong vừa mới ngoi đầu lên lục mầm. Tân Nguyên Khôi cho là mình hoa mắt, vừa định nhìn cẩn thận một chút thời điểm, xa xa mặt đất đột nhiên chấn động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phạm vi lớn mặt đất sụp đổ, vô số tia chớp màu đen tràn ngập ra. Ầm. Thiểm điện phát ra làm người sợ hãi thanh âm, xông lên trời, giống như thiên địa điên đảo. Vô số tia chớp màu đen lao ngược lên trên, tại trên nửa đường hội tụ. hóa thành một cái to lớn hắc thần điểu. Toàn thân đen như mực, mỗi một cây lông vũ mặt ngoài đều quanh quẩn lấy tia chớp màu đen, giống như chân chính lôi đình thần điểu. Thần điểu xông lên trời. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền tới đến tế thần cùng hoang thần trước mặt. Tế thần cùng hoang thần nhìn thấy màu đen thần điểu, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không dám tin tưởng. Thần điểu. Hai cánh chớp động trên thân bộc phát ra vô tận tia chớp màu đen, đem hai thần bao vây lại, lấp bốt. Tia chớp màu đen không ngừng lấp lóe, bao phủ toàn bộ bầu trời. Xa xa nhìn lại, như là một cái lôi đình thế giới. Ở vào dưới mặt đất, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, trong mắt xuất hiện âm dương đồ án, nhìn qua trên bầu trời, khẽ nhả, bạo. Ầm ầm. Màu đen thần điểu lực lượng trong cơ thể bộc phát, triệt để nổ tung. Từng đạo tia chớp màu đen như là độc xà ra tổ, không ngừng hướng phía chu vi kéo dài, giữa thiên địa từng đạo vết rách xuất hiện. Vô hình năng lượng tứ ngược, hủy diệt hết thảy có thể gặp phải đồ vật. Hắc sắc quang mang trở thành thế giới duy nhất, vô số sức mạnh mang tính hủy diệt hóa thành sóng xung kích không ngừng hướng phía chu vi xung kích, phá hủy hết thảy. Phục Thái Lương bọn người lần nữa bị ép hướng phía nơi xa chạy trốn. Thoát đi bạo tạc phạm vi, bọn hắn nhìn về phía bạo tạc phương hướng, xa xa nhìn lại, giống như một cái màu đen thiểm điện cầu. Giống như là một tầng trong suốt màn mỏng đem một phương thế giới bao vây lại, bên trong thì là tia chớp màu đen tại vừa đi vừa về lấp lóe, hủy diệt bên trong hết thảy. Sức mạnh đáng sợ liền tại bên trong bộc phát, khuếch tán, xung kích. Ngàn vạn dặm phạm vi đã triệt để phá hủy, bên trong hết thảy không còn tồn tại. Cái này. Phục Thái Lương mấy người nói không nên lời nửa câu. Tới. Đây là Lữ Thiếu Khanh đại chiêu sao? Cùng hai con đọa thần quái vật đồng quy vu tận. Bên trong sức mạnh đáng sợ để bọn hắn trong lòng sợ hãi không ngừng sinh sôi, bọn hắn tự nhận bị cuốn đi. Vào, không đến một khắc đồng hồ liền sẽ hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Kinh khủng bạo tạc tiếp tục mấy ngày, lực lượng mới chậm rãi tiêu tán, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tư tư. Tia chớp. Màu đen phát ra tư tư dòng điện, sau đó chậm rãi tiêu tán. Vỡ vụn thiên địa cũng đang chậm rãi gây dựng lại. Bầu trời khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là đại địa bên trên xuất hiện một cái sâu không. Thấy đáy hố to, ngàn vạn dặm rộng, giống như địa ngục lỗ hổng, đem hết thảy nuốt vào đi. Phục Thái Lương bọn người trước tiên xông tới gần một chút, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở biên giới quan sát. Không dám tùy tiện bước vào cái phạm vi này bên trong. Dù sao ở giữa bầu trời ngẫu nhiên còn có một số tia chớp màu đen lấp lóe, lưu lại tia chớp màu đen uy lực đồng dạng không giảm. Phục Thái Lương mở to hai mắt, nháy đều không nháy mắt một cái, hắn đang tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh. Nhưng mà xa xa phạm vi, ngoại trừ ngẫu nhiên lấp lóe tia chớp màu đen, không có vật khác. Chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, liền gió đều không tồn tại. Cái này. Tân Nguyên khôi miệng há đến lão đại. Nhìn qua nơi xa kinh khủng hố sâu, tại cái hố sâu này trước mặt, Tân Nguyên Khôi cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Trương Tòng Long ngữ khí khẳng định nói, đây chính là Lữ Thiếu Khanh làm ra. Trong lòng của hắn cũng là còi báo động đại tác. Vừa rồi kinh khủng năng lượng, nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh, khẳng định sẽ bị cuốn vào, cuối cùng hóa thành cặn bã biến mất tại cái này. Thiên địa. Không có khả năng. Tân Nguyên Khôi khó mà tiếp nhận. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn có thể điều khiển tia chớp màu đen, hắn. Nhưng là nói, hắn liền ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nhớ tới cận hầu biến mất trước đó xuất hiện kia sợi tia chớp màu đen. Lữ Thiếu Khanh thật sự có thể điều khiển tia chớp màu đen. Đáng chết. Tân Nguyên Khôi cắn răng, ánh mắt trên không trung tuần sát, hoang thần, tế thần đâu? Trong lòng của hắn rất hoảng, hẳn là hai vị thần bị xử lý rồi. Trương Tòng Long sắc mặt trắng bệch, hắn cũng đang tìm hai vị thần hạ lạc. Nếu như hai vị thần cứ như vậy vẫn lạc, Trương Tòng Long cảm thấy lại tới đây là một lựa chọn sai lầm. Hồi lâu, không trung có động tĩnh, không gian nhúc nhích, hai thân ảnh phảng phất là từ trong hư không ra. Tế thần cùng hoang thần thân ảnh xuất hiện, bọn chúng hô hấp nặng nề, trạng thái không tốt lắm. Vô luận là Phục Thái Lương bọn người vẫn là Trương Tòng Long Tân Nguyên Khôi, bọn hắn có thể cảm thụ được hoang thần cùng tế thần bọn chúng khí tức biến suy yếu. Kinh khủng bạo tạc để đã thương nặng bọn chúng, thực lực cắt giảm hơn phân nửa. Bọn chúng xuất hiện về sau, con mắt chăm chú. Nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó, trong thần sắc tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh cũng từ trong hư không xuất hiện. Kế Ngôn vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn phản phất lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh bảo hộ, hắn cũng sẽ vẫn lạc tại vừa rồi kinh khủng bạo tạc bên trong. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sau khi đi ra, hoang thần cùng tế thần trên mặt vẻ kiên dè càng tăng lên. Song phương đối mặt một hồi về sau, hoang thần gầm thét, sâu kiến. Ngươi là ai, vì cái gì có thể điều khiển bọn chúng? Cái này bọn chúng chỉ chính là tia chớp màu đen. Dù là thân là đọa thần, là hắc ám người phát ngôn, đối với tia chớp màu đen, bọn chúng cũng là tràn ngập sợ hãi. Bọn chúng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể điều khiển tia chớp màu đen nhân loại, rời thiên đại phổ. Thế giới này cái gì thời điểm trở nên không bình thường? Lữ Thiếu Khanh trạng thái cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị thương không nhẹ. Đối mặt hoang thần, hắn cười khẩy, ngươi nói là nó sao? Đưa tay một trương, một đạo tia chớp màu đen xuất hiện tại trong lòng. Bàn tay của hắn giống như một đầu màu đen tiểu ngư tại trôi nổi. Chương 2112, ta cùng tổ sư tình cảm nhạt một chút. Một đạo nho nhỏ tia chớp màu đen, rất nhiều thần bí, có được làm cho người sợ hãi lực lượng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhẹ nhõm triệu hoán đi ra, hoang thần cùng tế thần càng thêm kiên kỵ, trong lòng phát lạnh. Mà xa xa mấy cái người xem cũng đồng dạng e ngại. Không hợp thói thường, nhân loại vì cái gì có thể điều khiển loại này thiểm điện? Tia chớp màu đen đáng sợ, vừa rồi bạo tạc để bọn hắn rõ ràng cảm thụ được. Bạo phát đi ra uy lực, đại thừa kỳ đều khó mà chịu được. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi xuất thủ thời điểm, thời gian còn chưa đủ, cũng làm cho hoang thần cùng tế thần thụ thương. Nếu là thời gian đủ, hoang thần cùng tế thần có thể hay không tổn thương càng nặng hoặc là vẫn lạc đâu. Phục Thái Lương vỗ đầu một cái, làm sao cũng nghĩ không minh bạch, cái này đồ vật là người có thể chơi. Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể điều khiển bọn hắn đâu. Không có người nghĩ không minh bạch, dù là thần hoang thần cùng tế thần cũng làm không minh bạch. Bọn chúng đều đủ điều khiển không được loại này tia chớp màu đen. Tế thần dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, ngươi sao có thể điều khiển bọn chúng? Kiên kỵ ánh mắt bên trong lại dẫn thật sâu hâm mộ. Nếu như có thể điều khiển tia chớp màu đen, thực lực của nó chí ít có thể gấp trăm lần tăng. Trưởng Lữ Thiếu Khanh rất ưu thương thở dài, nói rất dài dòng. Xa xa Phục Thái Lương bỗng nhiên cảm giác được dễ chịu điểm. Cái này hỗn trướng tiểu tử đối với người nào đều là lý do này sao? Lữ Thiếu Khanh mặc kệ hoang thần cùng tế thần dựng thẳng lên lỗ tai, hắn quơ trong tay tia chớp màu đen, cuồng vọng nói, khách khí với ta điểm, không phải lại nổ chết các ngươi. Hoang thần cùng tế thần biểu lộ khó coi, cảm thấy mình giống như đối một đống phân, mùi thối trùng thiên, buồn nôn chết bọn chúng. Tế thần đằng đằng sát khí, hận ý trùng thiên, cắn răng, đầu hàng. Ta cho phép ngươi trở thành đồng loại của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh Phi nói, A Nôn, các ngươi tính là gì? Loại người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ, ngươi cho rằng ta yêu thích A. Ta đường đường nhân. Loại, hề không vì nô. Ta sẽ không phản bội huynh đệ của ta. Các ngươi lập tức cút cho ta, chúng ta tới nơi này chỉ là muốn mượn cái đường trở về, cút ngay, không phải đến thời điểm lại cho. Các ngươi một cái, giết chết các ngươi. Ngữ khí cuồng vọng, phách lối, chỉ khí cao dương, hiển nhiên một bộ hoàng khố đệ tử tư thế. Những lời này tựa hồ đâm trúng Trương Tòng Long trong lòng, Trương Tòng Long sát ý tràn ra ngoài, phẫn hận không thôi, đáng chết. Phục Thái Lương nghe, trong biến lòng càng thêm vui mừng, gật gật đầu, đây mới là ta Lăng phái vốn có bộ dáng. Nhân loại, tuyệt. Đối sẽ không hướng quái vật cúi đầu. Tế thần sắc mặt vô cùng khó coi, nó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh trong tay tia chớp màu đen. Hồi lâu, nó đối hoang thần nói, chúng ta sẽ cùng nhau xuất thủ, ta không tin hắn còn có thể giống vừa rồi như thế. Hắn dù sao cũng là một con kiến hôi, điều khiển bọn chúng, nhất định bỏ ra giá cả to lớn. Hoang thần chậm rãi gật đầu, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá quỷ dị, đối bọn chúng tới nói là một cái to lớn uy hiếp. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh khí tức không thuận, đồng dạng bị thương. Bọn hắn mặc dù là đọa thần, là nhân loại trong miệng quái vật, nhưng là bọn chúng không ngốc. Đương nhiên muốn thừa cơ đem cái họa lớn trong lòng này diệt trừ. Không đầu hàng liền chết. Về phần Tiên Lưu Kiều, bọn chúng đã ném sau óc. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, lập tức nghiêm nghị quát, làm gì? Muốn đồng quy vu tận sao? Đến thời điểm các ngươi đừng khóc. Đồng thời tăng lớn trong tay tia chớp màu đen, ầm một tiếng, vây. Quanh Lữ Thiếu Khanh thủ trưởng chuyển bắt đầu. Hoang thần cùng tế thần nhìn càng thêm kiên kỵ. Nhưng là cũng đồng dạng tăng thêm quyết tâm của bọn nó. Tế thần cười lạnh một tiếng, tàn nhẫn. Nói, cùng chết đi. Nó chậm rãi duỗi xuất thủ đến, bên cạnh hoang thần khí tức lăn lộn, sắp xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, thủ trưởng nắm chặt, tia chớp màu đen biến mất, hắn lớn tiếng hô. Hào, được, đi, các ngươi thắng, ta đầu hàng. Phục Thái Lương nhịn không được, một ngụm tiên huyết trực phúng mà ra. Bên cạnh Phong Tần mấy người cũng là một mặt muốn thổ huyết biểu lộ. Vừa mới còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị, chính khí trùng thiên, nói nhân loại thề không vì nô. Để cho người ta cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đứng đấy chết đại nghĩa hạng người. Kết quả sau một khắc, liền la hét muốn đầu hàng, tương phản đến làm cho Phục Thái Lương các loại người nhẫn không được hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không vừa mới bị đoạt xá. Phục Thái Lương nôn ra huyết chi về. Sau, phẫn nộ dậm chân, ghê tởm hỗn trướng tiểu tử, ta nhất định phải thu thập hắn. Lăng Tiêu phái đến cùng là thế nào giáo dục đệ tử? Đầu hàng loại này từ ngữ đều kêu như thế thuần thục, một điểm. Không hài hòa cảm giác đều không có. Lăng Tiêu phái mặt còn muốn hay không? Hoang thần cùng tế thần cũng sửng sốt một cái, bọn chúng không phải không gặp qua tham sống sợ chết nhân loại. Nhưng giống Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ như vậy nhân loại, bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp. Hoang thần kịp phản ứng về sau, cười lạnh không thôi, quả nhiên là tham sống sợ chết sâu kiến. Một bộ như ngươi. Loại này rác rưởi, ta gặp qua nhiều dáng vẻ. Tế thần cười lạnh một tiếng, đem Tiên Lưu Kiều giao ra. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ta như thế già thực, ngươi còn không tin ta sao? Ta nói đầu hàng. Liền đầu hàng. Nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không nói láo. Sâu kiến, tế thần cười lạnh liên tục, ngươi không được chọn. Sau đó ánh mắt rơi sau lưng hắn Kế Ngôn trên thân, lần nữa cười. Lạnh nói ra điều kiện, nghĩ đầu hàng, giết phía sau ngươi người. Ngươi không nên quá phận a, đây là ta sư huynh, cùng ta tình như huynh đệ. Ta không bỏ được giết hắn, giết ta cổ sư được hay? Không. Ta cùng ta tổ sư tình cảm nhạt một chút. Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ đằng xa truyền đến, Phục Thái Lương tức giận đến tức sùi bọc mép, liên tục giơ chân. Tức giận đến cuốn họng thổ. Huyết lại ra khói, hỗn trướng đồ chơi, ta muốn giết hắn. Phục Thái Lương cái kia khí a, cùng ta tình cảm nhạt một chút. Cho nên có thể tới giết ta, bắt ta đầu người đi nạp nhập đội. Lăng Tiêu. Phái đám kia hỗn trướng đồ vật, dạy thế nào dục đệ tử. Chờ ta trở về, nhìn ta huống không chết bọn hắn. Hoang thần cười lạnh đến càng thêm lợi hại, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy xem. Thường, thấp kém nhân loại sâu kiến. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này, bọn chúng gặp qua, không có gì lạ. Tại sinh tử trước mặt, nhân loại liệt căn lộ rõ. Đừng nói đồng môn trưởng bối sư. Huynh đệ, liền xem như phụ mẫu huynh đệ đồng dạng có thể bán. Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước, hoang thần cùng tế thần lập tức cảnh giác lên, hét lớn một tiếng, dừng lại, muốn làm gì? Chương 2113, đồng dạng lấy một địch hai. Cho các ngươi Tiên Lưu Kiều a. Nặng như vậy, ngươi cho rằng ta có thể ném qua đi. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, nói đến hoang thần cùng tế thần. Trong lúc nhất thời không nói gì phản bác. Tiên Lưu Kiều hoàn toàn chính xác rất nặng, bọn chúng nâng lên cũng muốn tốn không ít lực khí. nghĩ đến chỗ này, tế thần quát, ngươi lấy trước ra. Nó. Cùng hoang thần đều độ cao đề phòng. Lữ Thiếu Khanh có thể điều khiển tia chớp màu đen, để bọn chúng trong lòng rụt rè. Khẩn trương đề phòng dáng vẻ, để bọn chúng ngược lại không giống đại thừa kỳ. Tồn tại. Giống như Lữ Thiếu Khanh mới là đại thừa kỳ, bọn chúng thì là hợp thể kỳ đồng dạng. Phục Thái Lương bọn người im lặng, Trương Tòng Long mấy người cũng im lặng. Đặc biệt là Trương Tòng Long. Cùng Tân Nguyên Khôi, bọn hắn biết rõ hai thần đáng sợ, hiện tại hai thần thế mà bị một cái nhân loại hù dọa. Không hợp thói thường. Khoa trương. Bọn hắn ngoại trừ dùng những từ ngữ này để hình dung. Bên ngoài, nghĩ không ra khác từ ngữ. Đại thừa kỳ thế mà sợ một cái hợp thể kỳ. Nói ra đồng dạng sẽ để cho người ta cảm thấy là một chuyện cười. Trương Tòng Long hai tay lần nữa thật chặt nắm lại. Đến, toàn tâm đao cũng không có thể để cho hắn dễ chịu một điểm. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ như vậy cường đại? Đồng thời nhân loại, vì cái gì hắn biểu hiện được không giống một cái bình thường? Nhân loại. Mình còn có cơ hội đánh bại hắn, báo thù rửa hận sao? Tại Lữ Thiếu Khanh bên này, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được đau đầu, hai cái này gia hỏa, giảo hoạt như thế. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu. Khanh tiện tay xuất ra một kiện pháp khí, tay phải tại phía trên như đúc, đối hoang thần cùng tế thần ném mạnh đi qua. Pháp khí phía trên tia chớp màu đen chợt lóe lên, kinh khủng khí tức để hoang. Thần cùng tế thần kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Lữ Thiếu Khanh thì thừa cơ xuất thủ, mặt quân kiếm rơi xuống, kiếm quang tăng vọt. Vẫn lạc thế giới bên trong, hết thảy đều đã chết đi, vô luận là mặt trời hay là ánh trăng. Nhưng mà theo Lữ Thiếu Khanh kiếm quang rơi xuống, Phục Thái Lương bọn người khiếp sợ phát hiện, đỉnh đầu thế mà xuất hiện ánh trăng cùng vô số sao trời. Ánh trăng trong sáng, tinh quang rạng rỡ. Sáng lạng tinh không cứ như vậy hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Cái này, Phục Thái Lương mấy người còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Tinh quang tiêu tán, đầy trời sao trời bạo tạc, ánh trăng sụp đổ, hủy diệt lực lượng bộc phát. Hội tụ thành một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đối hoang thần cùng tế thần rơi xuống. Rạng rỡ quang mang bao phủ xuống, những nơi đi qua, toàn bộ hủy diệt. Ầm ầm. Hủy diệt lực lượng cuối cùng rơi trên mặt đất, to lớn bạo tạc vang lên lần nữa. Bụi mù cuồn cuộn, giữa thiên địa ra đời một đóa to lớn cây. Nấm, thật lâu không tiêu tan. Phục Thái Lương đám người sắc mặt lần nữa đại biến. Một chiêu này mặc dù không bằng trước đó tia chớp màu đen bạo tạc kinh khủng, nhưng cũng đầy đủ kinh thế hải tục. Tại một chiêu này trước mặt, bọn hắn tự nhận chính mình cũng ngăn cản không nổi. Một khi trúng đích, thân tử đạo tiêu. Lôi Chiến nhìn qua Phục Thái Lương, chật vật nuốt nước miếng một cái, Thái. Lương huynh, các ngươi Lăng Tiêu phái quả nhiên là một cái môn phái nhỏ. Loại này cấp bậc kiếm quyết, đã siêu việt thiên cấp A. Phong Tần cũng kinh ngạc nhìn qua Phục Thái Lương, hoài nghi mình. Ưa thích nam nhân đang gạt chính mình. Phục Thái Lương vuốt vuốt mặt mình. Cảm giác như là nằm mơ, ta cũng không biết rõ. Hắn thật sâu hoài nghi mình môn phái Lăng Tiêu phái cùng Lữ Thiếu. Khanh môn phái Lăng Tiêu phái có phải hay không cùng một cái môn phái? Không phải là trùng tên A. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu hiện được càng mạnh, hắn liền càng hoảng. Khi bọn hắn kiểm tổ sư. Alexander. Kiếm quang tán đi, hoang thần cùng tế thần thân ảnh tái hiện. Lữ Thiếu Khanh thở dài. Chào mày, mặc dù là đánh lén, hai thần độ cao đề phòng, phản ứng cấp tốc, mặc dù bị đánh trúng. Nhưng nhận tổn thương cũng không nhiều. Lục Tiên kiếm quyết. Hoang thần cùng tế thần hét lên một tiếng, ngươi thế mà lại một chiêu này. Ngươi rốt cuộc là ai? Hai thần như là bị kinh sợ. Tiểu cô nương, dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên không thôi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, người quen a, lần nữa xuất kiếm. Các ngươi để cho ta chặt lên 10 kiếm bát kiếm, ta sẽ nói cho. Các ngươi biết. Bạo liệt kiếm quang, lại một lần nữa xua tan hắc ám. Lữ Thiếu Khanh một người trực diện hai thần, giống như Kế Ngôn, co lại hai. Phục Thái Lương thấy lo lắng không thôi, cái này. Hỗn trướng tiểu tử, không muốn làm ẩu a. Phong Tần đồng dạng lo lắng, hai người bọn họ quả nhiên là sư huynh đệ, làm việc như đúc đồng dạng. Phục Thái Lương mười phần ảo não tự trách, ta căng. Bản giúp không giúp được gì, ai? Hậu bối ở phía trước xông pha chiến đấu, lấy một địch hai, hắn người tổ sư này chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Hắn nhìn qua nơi xa, trong lòng tối thầm nghĩ. Cố lên a. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nhưng mà Đại Thừa Kỳ dù sao cũng là Đại Thừa Kỳ, Lữ Thiếu Khanh cũng phát hiện mình bây giờ bộ dạng này muốn đánh bại bọn hắn mười phần khó. Khăn. Không có biện pháp, chỉ có thể kéo dài thời gian. Lữ Thiếu Khanh có thế nghĩ đến cũng chỉ có biện pháp này. Kéo dài thời gian, chờ đợi Kế Ngôn tỉnh lại. Kế Ngôn lĩnh ngộ được một chút. Đồ vật, một khi tham ngộ xong xuôi, thế cục sẽ có được nghịch chuyển. Nhưng mà Hoang Thần cùng Tế Thần dù sao cũng là lão hồ ly, Lữ Thiếu Khanh biến hóa bọn chúng rất nhanh phát giác. Sâu kiến. Muốn kéo dài thời gian. Hoang Thần cười lạnh, ngu không ai bằng. Tế Thần lạnh lùng nói, trước hết giết hắn, lại đem cái khác sâu kiến xử lý. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, tia. Chớp màu đen xuất hiện, quanh quẩn trên tay, như là một đầu độc xà nhìn chằm chằm Hoang Thần cùng Tế Thần. Hai thần trong lòng nghiêm túc, nhịn không được lui lại một bước. Tia chớp màu đen có thể đối bọn chúng tạo thành trí mạng thương hại, bọn chúng bị cuốn lên, tại chỗ vẫn lạc cũng không phải không có khả năng. Hai thần hậu lui, tinh hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tất cả lực chú ý đều tập trung trên người Lữ Thiếu Khanh. Ở trong mắt chúng, đây là đáng sợ nhất tồn tại. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên trừng to mắt. Hắn thấy được tại hai thần sau lưng hư. Không lặng yên vỡ ra, đều có một cái đại thủ từ trong hư không duỗi ra, sau đó một mực bắt lấy hai thần. Hoang Thần cùng Tế Thần căn bản đoán không được có bên thứ ba đột nhiên đánh lén. Vội vàng. Không kịp chuẩn bị chộp vào trong tay, chờ đến bị bắt lại về sau, hai thần kinh hãi, ra sức giãy giụa, lại bị lực lượng kinh khủng oanh kích, phun máu phè phè, bất lực tránh thoát giam cầm. Hô. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện, như là bị người xé rách, vô tận cương phong từ bên trong thổi ra. Một đạo bóng người từng bước từ trong cái khe đi tới, giống như từ trong vực sâu. Trở về, chương 2114, Thánh Sơn Trạch Nam, Thánh Chủ, hô hô cương phong gợi lên lấy thiên địa, cuốn lên mặt đất vô số bụi đất, cát bay tràn ngập. Đột nhiên phát sinh biến cố sợ ngây người tất cả. Mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo từ trong cái khe đi ra thân ảnh. Một cái nam nhân. Đao tước đồng dạng gương mặt, có một loại khác phong mang cùng bá khí, hai mắt. Sắc bén có thần, tại trong bóng tối sáng rực lấp lóe. Một thân áo bào đen, cùng hắn thon dài cường tráng thân thể phù hợp, màu đen tóc dài đón gió tung bay, tùy tiện tùy ý, hắn cứ như vậy lẳng. Lặng đứng tại hư không bên trong. Giống như một vị hắc ám quân vương giáng lâm ở đây, tản mát ra vô tận bá khí. Thiên địa phảng phất đều tại đây người dưới chân. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua người tới. Trong lòng còi báo động đại tác. Đều đánh tới cái này thời điểm, lại toát ra một người đến, tuyệt đối là đại lão bên trong đại lão. Hắn nhìn lại Hoang Thần cùng Tế Thần, cái này hai tôn đọa. Thần đã bị hai bàn tay to nắm chặt, mặc cho dãy dụa đều không thể thoát khỏi giam cầm. Đây chính là Đại Thừa Kỳ A, cứ việc bị hắn trọng thương, nhưng cũng là Đại Thừa Kỳ. Bây giờ tại người này. Trước mặt, giống như tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá khi hắn nắm chặt hai thần bàn tay lớn về sau, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn lại nhìn kỹ nhiều vài lần, kém chút đi tiểu. Lần thứ nhất có đi tiểu xúc động. Thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh khó có thể tin hô hào. Hắn bị thánh chủ người đâm qua, bị chù y qua, cho nên đối thánh chủ tay đơn giản không nên quá quen thuộc. Trước. Mắt cái này nhìn xem sâu tạc thiên nam nhân chính là ma tộc thánh chủ. Thánh Sơn trên tử trạch. Hàng tinh trên thiên tự đệ nhất hào trạch nam. Lữ Thiếu Khanh rùng mình, tử trạch nam thánh chủ xuất. Hiện ở đây, muốn làm gì? Du lịch sao? Thả hắn a cẩu thí. Trạch Nam cũng sẽ không ưa thích du lịch, có hay không cô nàng bồi tiếp, lữ cái gì du lịch. Đường đường thánh chủ đặt vào Trạch Nam. Không thích đáng, chạy tới nơi này tuyệt đối không phải là vì đi ra ngoài tè dầm đơn giản như vậy. Mà lại, Inh Lữ Thiếu Khanh nhìn qua bị bắt lại Hoang Thần cùng Tế Thần, không ngừng giãy dụa, liều. Mạng giãy dụa, giống như con gà con, hắn cảm giác được trong lòng càng thêm phát lạnh. Mặc dù Hoang Thần cùng Tế Thần bị hắn cùng Kế Ngôn đã thương, không phục trạng thái đỉnh phong, nhưng là bọn. Chúng dù sao cũng là đại thừa kỳ. Lạc đà gầy so ngựa lớn. Hắn đều làm không được có thể đem hai thần làm con gà con đến bắt. Thánh chủ có thể làm được. Thánh chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lữ Thiếu. Khanh tiểu tâm can kịch liệt nhảy, rất hoảng. Đồng thời trong lòng nhịn không được suy đoán, hắn đến thánh địa, lại đến thế giới này, phía sau cái kia hắc thủ là đồ chó hoang thánh chủ a. Thánh chủ. Nghe được Lữ Thiếu Khanh la lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong chớp mắt, nhàn nhạt nói, làm rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thanh âm có như vậy một tia non nớt, giống như thanh niên thời kỳ yết hầu không có thuế biến hoàn toàn, mang theo một tia tuổi trẻ khí tức, lại là không hiểu có một loại ma lực, làm cho lòng người sinh hướng tới. Mã Đức, quả nhiên. Lữ Thiếu. Khanh lần thứ nhất cảm giác được thân thể phát lạnh. Hắn thế mà thành người khác quân cờ. Hắn cùng Kế Ngôn trọng thương Hoang Thần cùng Tế Thần, thánh chủ ở sau lưng làm hoàng tước, nhặt được tiện nghi. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn khó chịu, trong lòng một bên hỏi thăm thánh chủ, một bên xem chừng đề phòng, cảnh giác nhìn qua thánh chủ, ngươi muốn làm gì? Thánh chủ thần sắc bình tĩnh, không nói gì, lực chú ý tựa hồ đã không trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, đồ chó hoang thánh chủ, thật vô lễ. So với mình kém xa. Thánh chủ không nói lời nào. Nhưng hắn là tất cả mọi người tiêu điểm. Hắn đứng ở đằng kia, đột nhiên, mọi người ánh mắt rơi vào thánh chủ sau lưng Hoang Thần cùng Tế Thần trên thân. Bị giam cầm ở Hoang Thần cùng Tế Thần thét. Lên hô hào, không, đây không có khả năng. Đám người có thể cảm thụ được hai thần trên người khí tức cấp tốc suy yếu. Người khác có lẽ không rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh đơn giản không muốn quá rõ. Tràng. Thánh chủ tại thôn vệ hai thần. Dưới khiếp sợ, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hô một tiếng, ngọa tào, ngươi đang ăn phân sao? Ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này đớp cức. Cái gì buồn nôn yêu? Thích. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hung hăng khinh bỉ. Tất cả mọi người cảm thụ được thánh chủ khí tức tựa hồ dừng lại một cái. Rõ ràng bị Lữ Thiếu Khanh lời này ảnh hưởng đến. Phục Thái Lương nâng trán, trong lòng rên rỉ. Tổ tông, ta bảo ngươi tổ tông được hay không? Đối phương xem xét chính là vô cùng cường đại tồn tại, đối loại này cấp bậc đại lão, tôn kính một cái, thật dễ nói chuyện không? Được. Tân Nguyên Khôi nhịn không được mắng, thật là buồn nôn, cái này gia hỏa làm sao một mực không có bị người đánh chết? Miệng thúi chết. Trương Tòng Long không nói gì, hắn ánh mắt nhìn chằm. Chằm trên bầu trời, giống như ám dạ quân vương thánh chủ. Trên mặt hắn thần sắc dị dạng, không biết rõ ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thánh chủ không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục tại thôn. Phệ lấy hai thần. Trên thực tế nói không lên là hoàn toàn thôn phệ, thánh chủ trên người quang mang lấp lóe, có một cổ lực lượng vô hình quay trở lại tiến vào hai thần thể bên trong. Nhưng trở lại. Lực lượng tựa hồ không cần đến hai thần trên thân. Hoang Thần cùng Tế Thần chỉ cảm thấy đến chính mình bản nguyên lực lượng không khô trôi qua. Bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Chưa hề chỉ có bọn chúng. Thôn vệ nhân loại, hôm nay ngược lại bị một cái nhân loại thôn vệ. Ngươi là ai? Hai thần giác được bản thân đi ra ngoài nhất định không có xem trọng lịch ngày, lần này đi ra ngoài luôn. Luôn gặp được không bình thường nhân loại. Hai thần không ngừng giãy dụa, nhưng mà bọn chúng giãy dụa là như vậy tái nhợt bất lực, tại thánh chủ giam cầm dưới, bọn chúng giãy dụa không có bất kỳ hiệu quả. Ngược lại bởi vì giãy dụa, trong thân thể bản nguyên lực lượng tiêu tán đến càng thêm nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai thần giác được bản thân giống qua ngàn trăm vạn năm, thể nội khí. Tức nhiều lần suy yếu. Hai thần càng phát ra bối rối, nhưng là vô luận bọn chúng như thế nào phản kháng. Đều không làm nên chuyện gì. Tại thánh chủ thực lực cường đại trước mặt, bọn chúng khí tức không ngừng suy yếu, bản nguyên không ngừng bị thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thánh chủ đem lực chú ý đều tập trung ở hoang thần cùng tế thần trên thân, trong lòng của hắn có xuất thủ xúc động. Thánh chủ thôn vệ hai thần, thực lực không ngừng tăng cường. Thánh chủ tăng cường, đối Lữ Thiếu Khanh mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Thánh chủ có thể nói là địch nhân của hắn, Lữ Thiếu Khanh không hy vọng đối thủ ở trước mặt hắn mạnh lên. Nhưng mà thánh chủ tự hồ biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ gì, chỉ là ngoảnh lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lữ Thiếu Khanh lập tức bỏ đi. Trong lòng ý nghĩ này, Lữ Thiếu Khanh từ thánh chủ trong ánh mắt biết rõ, hắn phàm là dám làm chút gì, thánh chủ tuyệt đối sẽ giết chết hắn, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội. Không được a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng gầm thét. Thánh chủ cái này gia hỏa để hắn cảm thụ chết lặng, thúc thủ vô sách. Nếu không phải Kế Ngôn hiện tại không thể thuận tiện di động, Lữ Thiếu Khanh đã sớm chạy. Vì Kế Hoạch hôm nay, chỉ có thể lặng lặng chờ, chờ đợi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Theo thời gian trôi qua, hai thần dãy dụa chậm rãi đình chỉ, thân thể của bọn chúng biến khô quắc, khí tức yếu bớt. Cho đến biến mất. Hô! Một trận gió thổi tới, đã làm xẹp hai thần thân thể như là lưu sa trong gió tiêu tán. Làm thân thể tiêu tán về sau, lại có hai điểm quang mang từ hai thần trong thân thể sáng. Lên, quang mang vạn trượng, chương 2115, thần bí tinh thể, hào quang chói sáng phóng lên tận trời, chiếu rọi thế giới này. Quang mang mãnh liệt cơ hồ khiến tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt. Lại, quá chói mắt, nếu như nói mặt trời chỉ là một, như vậy trước mắt quang mang chính là 100, 1000, thậm chí nhiều hơn. Quang mang phản phất có thể đem thiên địa hòa tan. Lữ Thiếu Khanh cũng muốn các loại con mắt thích ứng về sau, mới có thể triệt để mở to mắt. Mở mắt Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng sáng lên chính là cái gì? Từ hai thần trong thân thể toát ra đồ vật là hai cái ngón. Tay lớn nhỏ hình thoi tinh thể, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra kịch liệt quang mang. Hai bên hẹp lại bén nhọn, ở giữa rộng lại nhô ra hình thoi, như là rèn luyện qua nhỏ tảng đá. Nhìn qua bọn chúng, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ rung động, bọn chúng tựa như là tuyệt thế vô song, vô cùng tôn quý tồn tại. Để hắn có một loại nghĩ quỳ lạy cảm giác. Đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấy trợn cả mắt lên, nước bọt tràn lan. Loại cảm giác này, nhất định là tuyệt thế bảo bối đi, cầm đi bán được đổi bao nhiêu linh thạch. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên có loại nghĩ nện ngực xúc động. Lúc trước hắn cũng làm chết qua tế thần, xương thần, hoang thần, nhưng đều không có phát hiện loại này tinh thể. Là giết chết phương pháp không đúng sao? Nếu như là dạng này, hắn chẳng phải là bỏ lỡ rất nhiều linh thạch. Quang mang chiếu rọi, xua tan chung quanh hắc ám, chiếu rọi tại bên trên đất, như là xuân lộ làm dịu khô quắc thổ địa. Quang mang bên trong, từng khỏa hạt giống nảy mầm. Từ dưới đất chui ra ngoài, nghênh ánh sáng mà dài, rất mau đưa cái này cô tịch hoang vu thế giới trải lên một tầng thật dày xanh biếc. Cùng trước đó Kế Ngôn một kiếm chặt mặt vào cái nào đó thế. Giới, nơi này thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, đem nơi này biến thành rừng rậm nguyên thủy. Loại này quang mang cùng trước đó những cái kia linh khí như là sinh mệnh nguyên tuyền, cho cái này chết đi thế giới mang đến sinh cơ. Màu xanh biến biết là sinh mệnh hy vọng, tại quang mang bên trong lượt vẫy đại địa, mang đến sinh mệnh khí tức. Hoang thần, tế thần đại biểu cho hắc ám, bọn chúng là hắc ám người phát ngôn, cho thế giới mang tới là tử vong cùng tuyệt vọng. Mà bọn chúng chết đi về sau lưu lại hai cái tinh thể lại cho thế giới này mang đến sinh mệnh cùng hy vọng. Không nói ra được châm chọc. Hai cái tinh thể tản ra quang mang tại tất cả mọi người trong mắt là thần thánh, quang mang thánh khiết không tì vết. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nước bọt trực tiếp chảy ra. Loại này đại bảo bối đến giá trị bao nhiêu linh thạch. Thật mong muốn. Lữ Thiếu Khanh có cướp đoạt xúc động. Nhưng mà, hắn nhìn thoáng qua thánh chủ, hắn không thể không cưỡng ép đè xuống loại này xúc động. Rất nguy hiểm. Thánh chủ nhìn qua hai cái tinh thể, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, ánh mắt mê ly, tựa như nhìn xem mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Hắn đối hai cái tinh thể duỗi xuất thủ. Hai cái tinh thể bị giam cầm ở không trung, tự hồ phát giác được nguy hiểm. hơi động một chút, tựa hồ đang giãy giụa. Chỉ là hơi động một chút, thánh chủ liền giống cảm nhận. Được thiên đại áp lực, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thể nội khí tức cấp tốc bành trướng, quanh một tiếng bộc phát. Cổ này cường đại khí tức bộc phát, Lữ Thiếu Khanh cổ lực lượng này xung kích, kém. Chút thổ huyết. Cảm nhận được thánh chủ cổ này khí tức, Lữ Thiếu Khanh lông mày trực nhảy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Biết rõ thánh chủ là đại thừa kỳ, nhưng không nghĩ tới thánh chủ mạnh đến như thế, không hợp thói thường. Vừa mới bị thôn vệ hoang thần, tế thần cùng thánh chủ so sánh, chính là sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch. Cái này gia hỏa là như thế nào tu luyện? Dựa theo Lạc Thương lời nói, thánh chủ cũng chính là gần ngàn năm mới đột phá trở thành đại thừa kỳ. Lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian liền mạnh đến cái này tình trạng. Hắn ăn nhãn hiệu gì xuân dược? Không đợi Lữ Thiếu Khanh nghĩ minh bạch thời điểm, lại một cổ lực lượng truyền đến. Là hai cái tinh thể phát tán xuất lực lượng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như đối mặt với một tôn chí cao vô thượng tồn. Tại tản ra uy áp để linh hồn hắn run rẩy, một loại cấp thấp sinh mệnh gặp cao cấp sinh mệnh, có một loại phải quỳ lạy xúc động. Có một thanh âm tựa hồ tại nói cho hắn biết, để hắn quỳ xuống, phủ phục tại cổ lực lượng này trước mặt. Quỳ xuống đến, hảo hảo cúng bái cổ lực lượng này. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không nghĩ, nhưng mà thân thể của hắn lại là tại khuất phục, hai chân chậm rãi uống. Lượng. Dù là hắn tại mãnh liệt cự tuyệt, cũng vô dụng, là linh hồn của hắn muốn hắn quỳ xuống lại. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không muốn quỳ, hắn kiêu ngạo ra đây. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên đỏ. Bừng, toàn thân đang run rẩy, hắn đang nỗ lực kháng cự. Cái quỷ gì đồ vật? Muốn cho ta quỳ xuống. Một viên linh thạch cũng không cho liền muốn để cho người ta quỳ xuống, nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng gầm thét, khuôn mặt vặn vẹo, hắn cắn chặt hàm răng, đang nỗ lực ngăn cản cổ này để hắn quỳ đi xuống lực lượng. Hắn tình nguyện chết cũng sẽ không quỳ xuống. Thân thể như bị bàn tay vô hình mạnh án lấy quỳ xuống, hắn ý chí bất khuất đang ra sức chống cự. Hắn nghĩ điều động lực lượng trong cơ thể đến buông ra, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Tự hồ lực lượng trong cơ thể đã bị bóc ra đi, hắn thành phàm nhân. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lần nữa gào thét, hung hăng cắn chính mình một ngụm, tiên huyết trực phúng, thân thể đột nhiên thẳng tắp mấy phần. Sau một khắc cổ lực lượng kia càng thêm cường đại, ngược lại đem hắn thân thể theo đến thấp hơn. Máu tươi từ Lữ Thiếu Khanh khóe miệng chảy ra, một giọt nhỏ xuống đi. Tại phản kháng quá trình bên trong, thương thế của hắn tăng thêm. Nhưng cho dù dạng này, Lữ Thiếu Khanh không chịu quỳ xuống, ý chí càng thêm cường đại. Mắt thấy là phải quỳ đi xuống thời điểm, thể nội màu vàng kim quang cầu bỗng nhiên chuồng một cái, một cổ lực lượng truyền đến dũng mãnh tiến ra, áp lực biến mất. Lữ Thiếu Khanh thân thể buông lỏng, lập tức thân thể thẳng tắp, miệng lớn thở phì phò, cảm giác chính mình sống lại. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh bình thường động một chút lại hô hào đầu hàng nhận thua, thật làm cho hắn đầu hàng, hắn tình nguyện chết cũng sẽ không làm như vậy. Mẹ nó cái quỷ gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh trong lòng đại hận, hung tợn nhìn chằm chằm hai cái tinh thể, chửi ầm lên, quả nhiên là phân kết tinh. Hắn ngoảnh lại nhìn một cái, sau lưng Kế Ngôn về nhưng bất động, tựa hồ không có thu được ảnh hưởng. Mà đột nhiên đứng lên Lữ Thiếu Khanh đem thánh chủ lực chú ý hấp dẫn tới. Thánh chủ đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Hai cái này gia hỏa. Thánh chủ trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh giá lại cao mấy phần. Vô luận là Phục Thái Lương mấy cái, vẫn là Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi, bọn hắn cách xa như vậy đều quỳ xuống. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đứng đấy gần như vậy còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, không chịu đến tinh thể ảnh hưởng. Có chút ý tứ. Thánh chủ trong lòng thầm nói một câu, sau đó lại lần đem ánh mắt chuyển hướng hai cái tinh thể. Ở đây trong mọi người cũng chỉ có hắn mới biết rõ hai cái tinh thể lai lịch. Nhìn xem kháng cự tinh thể, thánh chủ không có bất kỳ động tác gì, thể nội lại toát ra một cổ sương mù màu đen. Chương 2116, thánh chủ, ngươi tốt. Sương mù màu đen như là có sinh mệnh, từ thánh chủ thể nội xuất hiện, quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Thấy Lữ Thiếu Khanh kém chút nhảy dựng lên. Thánh chủ cũng bị hắc ám ăn mòn, trở thành hắc ám đi cẩu trảo răng. Xa xa Trương Tòng Long cùng Tân Nguyên Khôi thấy trừng to mắt. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Cái này. Hắn vì cái gì? Trương Tòng Long cùng Tân Nguyên Khôi kinh hãi không thôi. Thánh chủ cùng bọn hắn cũng là cùng một loại người. Nhưng là, vì cái gì thánh chủ có thể giết hoang thần cùng với tế thần? Dấn thân vào tại hắc ám, bọn hắn có thể giữ lại độc lập tư tưởng, nhưng không có nghĩa